Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không còn một ai sống sót, bị thú triều san bằng. Như vậy, lai lịch thân phận của anh ta sẽ không có bằng chứng để kiểm tra. Thêm vào đó, anh ta chú tâm ngụy trang, cơ bản sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Ai? Thiết Trụ tràn đầy đồng cảm, thở dài an ủi, nếu ngươi không có nơi nào để đi, thì tạm thời ở lại thôn Thiết Nguyên chúng ta đi. Nhìn tu vi của ngươi hiện tại, hẳn là đã đột phá đến cảnh giới Kim Đan Thần Thông Ngũ Tinh, có tư cách tham gia tuyển chọn tân binh của Đại Tần Đế Quốc. Đúng rồi, huynh đệ, ngươi tên gì? Thiết Trụ vô cùng hâm mộ nhìn Vương Cường, rồi hỏi. Hệ thống quân đội Đại Tần Đế Quốc có phúc lợi vô cùng tốt. Từ khi khai quốc quân chủ doanh chính của Đại Tần Đế Quốc xuất hiện đột ngột trong địa phủ 3 vạn năm trước, đã được hậu thủ nương nương, địa phủ chi chủ, tự mình triệu kiến. Nguyên lai, vị quân chủ doanh chính này của Đại Tần Đế Quốc lại là Sivu, vô nhân đầu tiên giữa thiên địa trong vũ trụ bàn cổ, chuyển thế chi thân. Vô nhân là do người Hoa Hạ và vô tộc nam nữ kết hợp mà sinh ra. Không những thân thể cường hãn, mà còn có thể tu luyện nguyên thần, tương đương với phiên bản gia cường của người Hoa Hạ. Nhưng vì phụ thân của Sivu là đại vu, mẫu thân là một tộc yếu ớt, nên Sivu khi sinh ra không tránh khỏi gia nhập vu tộc. Là vu nhân đầu tiên giữa thiên địa, Sivu sinh ra đã có đại khí vận. Trong vu yêu đại chiến, Bất Chu Sơn sụp đổ, hư không vỡ vụn, khi vũ trụ đại quang minh và vũ trụ bàn cổ đột ngột dung hợp, Sivu đã đạt tới tu vi đại la kim tiên đỉnh cao. Anh ta không chỉ có một món tiên thiên phẩm linh bảo hổ phách đao, còn chiếm được một món tiên thiên cực phẩm linh bảo tạo hóa đỉnh, có thể xưng là chiến lực vô song. Trong cùng giai, chỉ có đại vu hình thiên, chiến thần của vu tộc, mới có thể bất phân thắng bại với Sivu. Trong vụ yêu đại chiến, và ngay sau đó là đại chiến chủng tộc giữa hai phe vũ trụ, trừ hậu thủ đã thành thánh không việc gì, 11 vị tổ vu còn lại đều vẫn lạc. Cũng may Sivu mượn nhờ bản mệnh linh bảo tạo hóa đỉnh, thừa cơ thu thập tinh huyết của thập nhị tổ vu, vì họ phục sinh, để lại một chút hy vọng. Trong trận đại chiến với thần vương Nhã Điền Na của vũ trụ đại quang minh, Sivu không địch lại Nhã Điền Na có thể so với Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, bị ả chém giết tại chỗ. Nhưng vì quy tắc bản nguyên vũ trụ phù hộ, chân linh của Sivu có thể mang theo 2 kiện bản mệnh linh bảo của mình, trốn vào một nơi luân hồi bản nguyên, có thể chuyển thế trọng sinh. Mẫu tộc của Sivu vốn là Hoa Hạ tộc, hơn nữa lần chuyển thế trọng sinh này, ngay cả huyết mạch cũng biến thành 100% Hoa Hạ tộc, đương nhiên sẽ không có thành kiến với Hoa Hạ nhất tộc. Với đại khí vận phù trợ, phụ thân doanh chính dễ dàng thống nhất thiên hạ. Hùng tài đại lược, ông tu thập linh tài cực phẩm thủ sơn đồng, mượn linh bảo bản mệnh tạo hóa đỉnh, cùng tu thập đủ tổ vu tinh huyết, luyện chế chí bảo mạnh nhất vô tộc truyền thừa, 12 điều thiên thần sát trận kỳ. Nhờ vậy, ông có thể thuận lợi dẫn đầu mấy ngàn vạn đại quân tinh nhuệ cùng văn võ đại thần phá giới. Đáng tiếc, khi phá giới, ông không kịp thu hồi 12 điều thiên thần sát trận kỳ, khiến chúng thất lạc bên trong Hoa Hạ Cửu Châu. Doanh chính mang theo khí vận siêu cường, vừa xuất hiện tại địa phủ, đã được hậu thủ nương nương cảm ứng, bởi giữa họ có chân linh ấn ký tương liên. Hậu thủ nương nương vui mừng khôn xiết, coi trọng doanh chính, bồi dưỡng ông hết mực. Nhờ điều kiện tu luyện trời ưu ái, chưa đến vạn năm, doanh chính khôi phục tu vi đại la kim tiên. Có sức mạnh trong tay, ông xây lại Đại Tần Đế Quốc trong địa phủ vô biên này. Đại Tần Đế Quốc ngày nay bao gồm vu nhân và Hoa Hạ tộc nhân trong lục đạo luân hồi chi địa. Trải qua 2 vạn năm phát triển, nơi này đã thành một thế lực siêu cấp trong địa phủ. Cũng nhờ Đại Tần Đế Quốc tồn tại, Hoa Hạ nhất tộc theo doanh chính phá giới mà đến, đạt được sự phát triển vượt bậc, số lượng quốc dân đã vượt quá vạn ức. Doanh chính tu luyện đến tận cùng đại la kim tiên, không chỉ là trợ thủ đắc lực nhất của hậu thủ nương nương, mà dưới trướng còn có vô số cao thủ đại la kim tiên. Tuy nhiên, phần lớn cao thủ đế quốc đang giằng co với đại quân của địa ngục chi chủ Lộ Tây Pháp ở tuyến đầu, chiến hỏa triền miên. Tỷ lệ chiến tử của các tướng sĩ tự nhiên không hề thấp. Bởi vậy, Đại Tần Đế Quốc luôn tiến hành trưng binh ở hậu phương. Nhưng không phải ai cũng có tư cách vào quân đội. Nơi này là chiến trường giữa lục đạo địa phủ và cửu u địa ngục, khác hẳn Hoa Hạ Cửu Châu. Người tu luyện chưa đột phá kim đan nhất truyền không có tư cách báo danh tòng quân. Hệ thống quân đội Đại Tần Đế Quốc có thể nói là phúc lợi tốt nhất trong lịch sử. Ngay cả Đại Hạ Đế Quốc do Vương Cường thiết lập cũng không sánh bằng. Mọi thứ đều dựa vào quân công, còn có thể phong tước, ban đất phong. Chỉ cần lập đủ quân công, chắc chắn sẽ thành người trên người, dễ dàng phá vỡ trói buộc giai cấp. Vương Cường dùng đủ mọi thủ đoạn nên cũng nghe ngóng được một số tin tức cơ bản, hiểu rõ sự ao ước của Thiết Trụ. Sự thật là, khi biết những tin tức này, Vương Cường rất chấn kinh, đồng thời cảm phục Thủy Hoàng Đế doanh chính của Hoa Hạ nhất tộc. Anh phải thừa nhận, nếu không có ngón tay vàng thần kỳ, dù thúc ngựa anh cũng không sánh bằng doanh chính, ngay cả tư cách hít bụi sau lưng cũng không có. Có thể thành lập một thế lực lớn mạnh đến vậy trong lục đạo luân hồi chi địa đầy nguy hiểm này, cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không xong. Dù có hậu thủ nương nương hết lòng nâng đỡ, quyết đoán và năng lực của doanh chính cũng không ai sánh bằng. Ít nhất, Vương Cường tự nhận không bằng nếu ở điều kiện ngang nhau. Đại Tần Đế Quốc bây giờ mạnh hơn Đại Hạ Đế Quốc ở Hoa Hạ Cửu Châu rất nhiều, mạnh đến mức khó tin. Đùa à, có thể trở thành Đại Tần Đế quốc chống lại Lộ Tây Pháp, chủ nhân Cửu U Địa Ngục, hẳn đã thành một trong những thế lực mạnh nhất bản nguyên đại thế giới. Thật khiến người ta phải nể phục. Vương Cường cũng vậy. Anh Thiết Trụ, em cũng tính vậy. Đi tham gia tuyển chọn tân binh là mục tiêu của em, hy vọng mọi chuyện suôn sẻ. Trên đường cùng đội săn của thôn Thiết Nguyên trở về, Vương Cường thật lòng nói ra ý định. Chỉ khi gia nhập quân đội Đại Tần Đế quốc, mượn con đường của Đại Tần, anh mới có thể biết được tin tức mình muốn nhanh nhất. Và lại, lương tựa đại thụ thì dễ hóng mát. Bây giờ anh không có gì đặc biệt, muốn nhanh chóng trưởng thành thì đây là cách tốt nhất. Nếu không, trời biết lục đạo luân hồi chi địa nguy hiểm đến mức nào, sơ sẩy là tan thành cho bụi ngay, vậy thì khổ. Anh biết Đại Tần Đế quốc lấy Hoa Hạ nhân tộc làm chủ, đây là một chuyện tốt. Vô Nhân có tư chất tiên thiên siêu hạng, tiềm lực còn cao hơn Vu tộc, có thể thể pháp song tu. Nhưng tỷ lệ sinh sản của Vô Nhân quá thấp, động một chút là cần cả trăm năm mới hoài thai. Còn Hoa Hạ nhân tộc thì sao? Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ năm nào cũng có thể sinh một thai, tốc độ sinh sôi quá nhanh. Đây cũng là lý do chủ yếu khiến dân số Đại Tần Đế quốc tăng vọt lên vạn ức. Đương nhiên, có được điều này cũng nhờ hậu thủ nương nương toàn lực bảo vệ, mới có thể an ổn phát triển lớn mạnh. Trong tin tức Vương Cường thu thập được, hậu thủ nương nương khác hẳn những người trong Vu tộc. Cô thực sự có tính cách đại từ đại bi, đối xử công bằng với Vu nhân, Hoa Hạ tộc và Vu tộc, không thành kiến. Và lại, kẻ địch chủ yếu bây giờ là những dị tộc dung hợp từ Đại Quang Minh vũ trụ. Cũng vì vô số dị tộc uy hiếp, các tộc trong bản nguyên đại thế giới của bản cổ vũ trụ mới đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Không đoàn kết thật thì không xong, trừ phi muốn bị người da trắng, người da đen diệt tộc. Trong bản nguyên đại thế giới hiện nay, gần như mỗi thời mỗi khắc đều có tộc đàn bị diệt, chứ không phải chuyện đùa. Người tu luyện diệt tộc quân địch không chỉ có thể hóa đối phương thành tư lương, còn có thể thu hoạch khí vận, giảm bớt nhân quả nghiệp lực cho tộc mình, sao lại không làm? Đừng nói chi hiện nay huy hoàng đại thế đến, trần nhà của người tu luyện được nâng cao, dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không phải cảnh giới cao nhất. Theo lời hậu thủ nương nương, trên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên còn có ít nhất vài cảnh giới nữa. Thế nào là đại thế? Là đây chứ đâu. Hiện tại nóng này nhất không phải người tu luyện thông thường, mà là Hồng Quân Lão Tổ và Gia Hòa Hoa cầm đầu hơn 10 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ai có thể đột phá trước đến cảnh giới tiếp theo, bên còn lại sẽ khổ. Thiên hạ ai chẳng rõ, phần lớn bảo vật đỉnh cấp trong bản nguyên đại thế giới đều nằm trong tay những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia. Chỉ cần diệt sát được một người trong số đó, lập tức có thể ngồi không hưởng lợi, được cả danh và lợi. Cho nên, những người tu luyện cao cấp nhất này hiện tại cũng thấp thỏm lo âu, tràn đầy nguy hiểm. Đạt đến tu vi cảnh giới của họ, càng sợ chết. Nhưng vẫn phải tranh đấu. Không tranh, tương lai thân tử đạo tiêu là đã định trước. Nhất là khí vận và công đức, hai loại bảo vật chí cao biến thành từ bản nguyên vũ trụ, bao nhiêu cũng không đủ. Mà trong bố cục tranh đoạt này, kẻ mạnh nhất, thu lợi lớn nhất bây giờ không phải hơn 10 vị thiên đạo thánh nhân từng có, nay là thiên đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà là địa phủ chi chủ hậu thủ nương nương và cửu u địa ngục chi chủ Lộ Tây Pháp. Hai vị địa đạo chi chủ này không chỉ lúc nào cũng có được một lượng lớn luân hồi công đức mà còn chiếm cứ một nửa địa đạo khí vận. Thế nên, thế lực dưới trướng của họ phát triển với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác thuộc thiên đạo. Theo một vài tin đồn, tu vi của hậu thủ nương nương và Lộ Tây Pháp đã gần đạt đến cảnh giới của Hồng Quân Lão Tổ và Thượng Đế Gia Hòa Hoa. Thế nhưng, lục đạo luân hồi thuộc về địa đạo, những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của thiên đạo căn bản không thể nhúng tay vào, cũng không thể can thiệp được. Lục đạo luân hồi bàn và 24 phẩm luân hồi từ liên nằm trong tay hậu thủ nương nương, địa ngục hóa sinh trì và cửu u đại ma bàn lại do Đọa Lạc Ma Thần Lộ Tây Pháp trường khống. Bốn kiện tiên thiên chí bảo này phát huy uy năng trong 6 đạo địa phủ, vượt xa sức tưởng tượng của những người tu luyện khác, đúng là đồng giai vô địch. Nói tóm lại, trong lục đạo luân hồi, Hồng Quân Lão Tổ không đấu lại hậu thủ nương nương, Thượng Đế Gia Hòa Hoa cũng không địch nổi Đọa Lạc Ma Thần Lộ Tây Pháp. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hai vị địa đạo trường khống giả không kiêng nề gì mà phát triển. Dù vô năng cồn nổ thì cũng chẳng ích gì. Những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của thiên đạo đều đỏ mắt, hận không thể phát điên lên được. Đây là cây bánh mì sao? Đội săn bắn vừa tiến vào thôn trang được một lúc, Vương Cường đã từ xa trông thấy những cây cối có hình dáng kỳ lạ mọc rất nhiều ở trung tâm thôn trang nhỏ bé này, nơi mà từ đây tỏa đi trăm dặm cũng khó tìm được một cái tương tự. Loại cây này, Vương Cường đã quá quen thuộc từ hồi còn ở châu Phi trên địa cầu. Anh thậm chí còn tự tay bồi dưỡng không ít cây bánh mì biến dị. Sau khi trở về địa cầu giải quyết ổn thỏa mọi việc và đưa các em gái đến Cửu Châu đại địa thuộc bản nguyên đại thế giới, Vương Cường cũng mang theo không ít cây bánh mì biến dị đến Hoa Hạ Cửu Châu để trồng trọt. Có điều, những cây bánh mì anh từng thấy trước đây nhỏ hơn nhiều so với những cây bánh mì khổng lồ ở đây. Điều này cho thấy phẩm cấp cây bánh mì ở đây cao hơn nhiều so với những cây một sao, hai sao mà Vương Cường từng thấy. Cây bánh mì trồng trong Thiết Nguyên Thôn cao đến cả trăm trượng, quả mọc thành từng chùm lớn, quả nào quả nấy nặng đến cả chục cân. Một quả bánh mì thôi, chắc cũng đủ cho một gia đình ăn cả ngày. A Cường, cây bánh mì này cũng như con heo vậy, đều là vật phẩm từ ngoài Đại Quang Minh vũ trụ mang tới, phẩm cấp từ 3 sao đến 9 sao đủ cả. Thiết Chủ có chút đắc ý nói, thôn chúng ta tuy có mấy vạn người, nhưng hơn trăm cây bánh mì 4 sao này cũng đủ cung cấp lương thực cho cả thôn tiêu dùng. Cây bánh mì tuy dễ trồng, nhưng cần nguồn nước dồi dào. Trong Đại Tần Đế Quốc, số thôn trang thỏa mãn điều kiện trồng trọt không đến 3 phần. Vương gia thôn của các cậu nằm ở tít rìa khu Mào Quạng, địa thế lại tương đối cao, không có điều kiện để trồng trọt. Tính tình Thiết Trụ vốn ngay thẳng, nghĩ gì nói nấy, không hề quanh co lòng vòng. Đây cũng là tính cách phổ biến của đại đa số dân chúng Hoa Hạ thời Tần Hán. Họ không có nhiều sự, cong cong thẳng thẳng, như ở thế kỷ 21 trên địa cầu. Nếu hỏi sai lầm lớn nhất của người đương quyền trên địa cầu thời đại đó là gì, thì đó chính là việc phá hủy gần như toàn bộ văn hóa, truyền thừa lịch sử của Hoa Hạ nhất tộc. Điều đó hoàn toàn xứng đáng. Đại Quang Minh vũ trụ dung hợp mà đến, không chỉ có mặt xấu mà mặt tốt cũng rất nhiều. Cây bánh mì và con heo chắc chắn là phúc âm lớn cho dân chúng bình thường, giải quyết vấn đề thức ăn cho phần lớn tộc quần. Vương Cường vừa nói vừa quay đầu nhìn đội săn bắn đang kéo mấy con heo to lớn, tỏ vẻ tán đồng. Các thành viên trong đội săn bắn này đều có tu vi luyện thần cảnh 4 sao, sức lực rất lớn. Hai người cùng nhau kéo một con heo nặng đến mấy ngàn vạn cân mà vẫn có thể đi nhanh thoăn thoắt. Há há, chắc là thúc đại trụ đi săn về rồi. Oa, heo lợn ở đây to thật. Mười mấy đứa trẻ từ bên cạnh chạy ùa tới, vây quanh đội săn bắn đang kéo heo, nhảy nhót reo hò không ngớt. Phải nói rằng, chỉ số hạnh phúc của trẻ con trong Đại Tần Đế Quốc rất cao. Bọn trẻ không phải lo lắng về ăn mặc, ngay cả thịt ma thú mỹ vị dị thường như thịt heo cũng thường xuyên được ăn. Vì vậy, đứa nào đứa nấy mặt mày hồng hào, thân thể khỏe mạnh như nghe con. Chừng một khắc sau, mọi người đến một quảng trường nhỏ trong thôn trang. Dọc theo biên giới quảng trường là một dòng suối rộng chừng 10 trượng, lững lờ trôi. Một dãy bậc thang đá xanh được xây dựng từ quảng trường xuống bờ suối. Mười mấy người phụ nữ đã ra đón từ trước, cùng đội săn bắn đến bậc thang đá xanh, cầm dao cụ và đồ làm bếp, bắt đầu giải phẫu, chia cắt mấy con heo vừa săn được. Tất cả thôn trang xung quanh gò đồi Thiết Nguyên này đều có đủ huyền thiết quáng thạch để sử dụng, không thiếu các loại vũ khí và công cụ làm bằng sắt. Đại Tần Đế Quốc từ lâu đã có công nghệ luyện huyền thiết quáng thạch thành thục và cũng không thiếu luyện khí sư. Một lát sau, người quản sự trong thôn đến, phụ trách phân phát thịt heo cho các hộ dân. Hiệu suất làm việc rất tốt, lại tận tâm tận trách. Chỉ cần nhìn một việc nhỏ cũng có thể thấy được toàn cảnh, Vương Cường đã vững tin rằng chế độ quản lý các cấp của Đại Tần Đế Quốc không hề thua kém Đại Hạ Đế Quốc bây giờ. A Cường, cậu cứ tạm thời ở nhà tôi. Thiết Trụ vui vẻ nhấc bổng một khối thịt heo nặng mấy chục cân, khoác thêm bộ cung tiễn lên lưng như Vương Cường, nói với anh một tiếng rồi sải bước đi về phía thanh thạch bản lộ ở một bên quảng trường. Nhà Thiết Trụ cách đây không xa, chỉ hơn 100 mét, đi một lát là tới. Cha, một người phụ nữ khỏe mạnh, tuổi chừng 30, dẫn theo 6 đứa con, từ 3-4 tuổi đến hơn 10 tuổi, đang lo lắng chờ ở cửa tiểu viện. Vừa thấy Thiết Trụ từ xa trở về, bọn trẻ liền chen nhau chạy ùa tới, miệng không ngừng reo lên đầy phấn khích. Nhà Thiết Trụ rộng khoảng 300 mét vuông, bao gồm một tiểu viện hơn 100 mét vuông. Có 3 gian chính phòng, một đại sảnh và vài gian tiên phòng, được xây bằng gạch xanh và ngói xám. Bố cục rất hợp lý, lại được quét dọn sạch sẽ. Đây là A Cường thúc của các con, mau hành lễ. Thiết Trụ cười ha hà nói với 6 đứa con của mình, lần đi săn này, may mà gặp được A Cường, nếu không thì nguy hiểm rồi. Sau khi bọn trẻ hành lễ xong, 6 đứa trẻ vây quanh 3 người lớn, cùng nhau bước vào tiểu viện. Vương Cường cũng không khách sáo, cùng mọi người vội vàng chuẩn bị bữa tối. Lúc này đã là hoàng hôn, vừa đúng giờ cơm tối. Bầu trời lục đạo luân hồi địa phủ này, nhật nguyệt tinh thần không khác gì so với cửu châu trên mặt đất. Chỉ là không có trời xanh mây trắng, mà khắp nơi đều nhuộm một màu huyết hồng. Mặt trời mọc, trăng lặn, bốn mùa luân chuyển, đều là do chu thiên tinh đấu đại trận tự nhiên hình thành trong tinh không tạo nên, mới có sự phân chia ngày đêm, bốn mùa khác biệt. Có lẽ trừ những cao thủ đỉnh cấp đại năng, không ai rõ ràng tình hình trong tinh không ra sao. Nhưng Vương Cường có thể khẳng định, dù là ngôi sao gần nhất, cũng phải cách xa mặt đất ít nhất 5 năm ánh sáng, vô cùng thần kỳ. Cũng không biết chân chính hồng hoang đại lục và hằng cổ tinh không rốt cuộc có bao nhiêu điều khiến người ta chấn kinh. Nghĩ đến đây, lòng Vương Cường tràn đầy khát khao. Thế nhưng, anh lại nghĩ đến tu vi thái kê hiện tại của mình, âm thầm lắc đầu, không còn mơ mộng hão huyền nữa. Không còn cách nào khác, muốn rời khỏi địa phủ đến hồng hoang đại lục, anh bây giờ căn bản không có thực lực đó, cũng không có tư cách đó. Tương lai có thể, nhưng không biết là bao lâu về sau. Anh không còn là chàng thiếu niên ngây thơ, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều thêm, chỉ thêm phiền não mà thôi. Bữa tối rất đơn giản, nướng một quả bánh mì mấy chục cân và khối thịt heo mang về hôm nay. Không đến nửa canh giờ là xong. Cây bánh mì, Vương Cường đã sớm ăn qua rất nhiều, chỉ là chưa từng nếm qua loại cấp 4 sao này, đúng là mỹ vị. Vỏ bánh mì nướng cháy đen, lột lớp vỏ ra, bên trong là phần thịt quả mềm mại, thơm ngát, ăn không khác gì bánh mì, rất ngon. Phải nói rằng, cây bánh mì dù là về thành phần dinh dưỡng hay cảm giác, đều mạnh hơn phần lớn các loại cây lương thực. Tại thế kỷ 21 trên địa cầu, nếu không phải vì khống chế thế giới và thu hoạch lợi nhuận kích xù từ lương thực, những tập đoàn độc quyền kia đã cho phép trồng đại trà cây bánh mì từ lâu rồi. Mỗi nhà chỉ cần trồng vài cây trước hoặc sau nhà là cơ bản không cần lo lắng về vấn đề lương thực, mà lại còn là thực phẩm xanh hoàn toàn tự nhiên, không hề biến đổi gen. Tuy nhiên, dưới sự cấu kết ngầm của các tập đoàn lợi ích, đây chỉ là một ảo tưởng, căn bản không thể thực hiện được. Các cấp quan lại luôn tìm cách kiểm soát tuyệt đối dân chúng, nhào nặn họ theo ý muốn, để đạt được cuộc sống thượng lưu. Bởi lẽ, nếu người dân an cư lạc nghiệp, không lo ăn mặc, thì các cấp quan lại sẽ chẳng còn đối tượng để bóc lột, cuộc sống hơn người và địa vị của họ cũng chẳng còn ý nghĩa gì. A Cường, có lẽ cậu chưa biết, thống lĩnh đóng quân ở khu đồi núi Sát Nguyên này là ai đâu. Sau khi ăn no nê, Thiết Trụ rảnh rỗi ngồi chuyện phiếm với Vương Cường trong sân nhà. A, tớ thực sự không biết, Thiết Trụ ca nói nghe xem nào, là ai vậy? Vương Cường đang định hỏi thăm tình hình, Thiết Trụ đã mở lời, rất hợp ý cậu. Hừ hừ, Thiết Trụ đắc ý nói, tớ cho cậu biết nhé, vì tầm quan trọng cực cao của khoáng mạch sản xuất tại gò đồi Sát Nguyên nơi này, thống lĩnh đóng quân đương nhiên không phải người bình thường. Đó chính là cháu nội của dũng tướng Vương Tiễn, tướng quân Vương Ly. Nghe đồn tướng quân Vương Ly là một trong 8 đại thống lĩnh của Hổ Bí Quân, danh hiệu Phá Lỗ tướng quân. Nhắc đến thần tượng của mình, mặt Thiết Trụ hưng phấn đến ửng hồng, trong truyền thuyết, tướng quân Vương Ly đã đạt tới đỉnh cao Thái Ất Kim Tiên. Cha của anh ấy, Vương Bôn, được phong làm vô địch hầu. Cùng với ông nội là dũng tướng Vương Tiễn, đều là cao thủ đại la kim tiên trấn quốc của Đại Tần đế quốc chúng ta. Trong lời đồn, Kim Tiên đã là thọ nguyên vô tận, sống ngang trời đất. Thật không thể tưởng tượng được, Thái Ất Kim Tiên và Đại La Kim Tiên sẽ lợi hại đến mức nào. Nghe nói người tu luyện cấp Kim Tiên đã có thể mượn lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, đi ngao du tứ phương, thậm chí có thể đến vô tận tinh không tìm kiếm bí mật. Vậy thì Tiêu Dao biết bao. Nói rồi, mắt Thiết Trụ tràn đầy vẻ ước ao và hướng tới. Ai? Anh lại nghĩ đến điều gì đó, thở dài, nói, đáng tiếc, trong truyền thuyết, điều kiện chính để tu luyện đến cảnh giới Kim Tiên là phải thức tỉnh tiên tiên chi thể. Sát Nguyên thôn chúng ta đã vạn năm rồi, không có ai thức tỉnh tiên tiên chi thể cả, chỉ có thể nghĩ mà thôi. Khó vậy sao? Vương Cường nghe được tin tức mà cậu muốn biết nhất trong lòng, vừa kinh ngạc vừa sáng mắt. Chứ còn gì nữa, nhắc đến đại anh hùng mà mình sùng bái nhất, giọng Thiết Trụ đầy kính trọng. A Cường, cách nơi này 9 triệu dặm, chính là nơi tọa lạc của chủ khoáng mạch Sát Nguyên, nơi đó Phá Lỗ tướng quân Vương Ly thống lĩnh 30 vạn Phá Lỗ quân, đóng quân ở đó. Đại doanh tân binh của chúng ta cũng được xây dựng ở nơi đó. Trong thôn chúng ta cũng có một tòa tiểu hình truyền tống trận, liên kết với trụ sở của Phá Lỗ quân. Bất quá, truyền tống trận bình thường không mở, chỉ mở mỗi 3 năm một lần khi tuyển tân binh, hoặc khi gặp tình huống khẩn cấp. Đại Tần đế quốc chúng ta có quân công pháp do Thủy Hoàng đế độc chế, có thể không bị ảnh hưởng bởi cuồng bạo huyết sát chi khí trong 6 đạo địa phủ, lại có thể tu luyện đến cảnh giới kim tiên. Đương nhiên, công pháp giới cấp tiên thì chỉ cần nhập ngũ là có thể được truyền thụ, nhưng công pháp cấp tiên thì cần dùng quân công để đổi lấy, sẽ không được truyền thụ trong quân. Thiết Trụ vốn là người lắm lời, càng nói càng khiến Vương Cường cảm thấy hứng thú, khiến mắt cậu sáng lên. Chắc hẳn do khu vực này gần khu khai thác mỏ, dân chúng thường xuyên tiếp xúc với quân đội nên Thiết Trụ mới biết được những điều này. A Cường, phải nói là vận may của cậu tốt thật đấy. Thiết Trụ lại nghĩ đến điều gì đó, bưng chén trà trên bàn đá lên, nhấm nhấp một ngụm trà xanh, rồi nói với Vương Cường, 3 ngày sau chính là 3 năm một lần bắt đầu trưng binh. Đến lúc đó, sẽ có giáo úy phụ trách đến động viên, dẫn những hậu sinh đạt yêu cầu tham gia Phá Lỗ quân. Đáng tiếc, dù ngũ tinh thần thông kim đan cảnh chỉ cách tứ tinh luyện thần cảnh một bước, nhưng số người có thể đột phá đạt tiêu chuẩn khó khăn lắm mới được 1/1. Mỗi lần thôn chúng ta có tân binh đạt yêu cầu đều không vượt qua số ngón tay trên một bàn tay, quá hiếm hoi. Mấy cái thôn vô nhân kia mới trâu bò, vô nhân của bọn họ chỉ cần thành niên là cơ bản có thể đạt yêu cầu nhập ngũ, tư chất tu luyện cũng tốt qua đi. Nói đến vô nhân trong Đại Tần đế quốc, giọng Thiết Trụ đầy vẻ đố kỵ. Điều này cũng bình thường, so với vô nhân nhất tộc, tư chất tiên thiên của dân tộc Hoa Hạ kém hơn nhiều. Vô nhân tuy so với vô tộc kém hơn, sinh ra đã là địa tiên cảnh giới, nhưng lại có thể thể pháp song tu, tiềm lực ngược lại lớn hơn. Mà so với vô tộc được trời ưu ái, vô nhân cũng không kém bao nhiêu, trưởng thành đã là ngũ tinh thần thông kim đan cảnh giới, vượt xa 99% Hoa Hạ tộc nhân. Mặc dù tốc độ sinh sôi của bọn họ không bằng Hoa Hạ nhất tộc, nhưng trong mỗi lần trưng binh 3 năm, số lượng tân binh lại gấp 10 lần so với Hoa Hạ nhất tộc. Bởi vậy, phần lớn tướng sĩ Đại Tần đế quốc đều là vô nhân, chiếm khoảng 9 thành. Ngũ tinh thần thông kim đan cảnh, xem ra chỉ cách tứ tinh luyện thần cảnh một đường, trên thực tế lại khác biệt một trời một vực, đối với phần lớn dân chúng Hoa Hạ mà nói, như một cái hào sâu không thể vượt qua. Không có đủ tư chất, căn bản không thể đột phá đến ngũ tinh kim đan cảnh giới. Chắc hẳn đây cũng là quy tắc của vũ trụ, đưa ra hạn chế đối với những tộc đàn có sức sinh sản siêu cường và số lượng đông đảo. Vẫn là câu nói kia, linh khí trong thiên địa và tài nguyên tu luyện là có hạn, không thể chịu được quá nhiều người tu luyện cao cấp không hạn chế tiêu hao. Nếu không có hạn chế, dù bản nguyên đại thế giới lớn đến đâu cũng sẽ dẫn đến tài nguyên cạn kiệt và thoái hóa, dẫn tới vô lượng lượng kiếp, khiến thế giới quay về hỗn độn. Trùng hợp vậy sao? Thiết Trụ vừa dứt lời, Vương Cường đã hào hứng nói, hy vọng tớ may mắn một chút, có thể thông qua tuyển chọn tân binh thì tốt. Cậu khẩn cấp muốn hiểu rõ tình hình Đại Tần đế quốc và cái đất lục đạo luân hồi này, coi như là nói thật lòng. Cậu lại hỏi thăm Thiết Trụ những điều cậu biết, cho đến khi anh ta không còn tin tức có giá trị nào nữa mới thôi. Lúc này, bóng đêm càng sâu, sau đứa trẻ chơi đùa gần đó cũng bắt đầu ngáp, mọi người chia nhau ra về nghỉ ngơi. Phòng khách mà Thiết Trụ cho Vương Cường nghỉ ngơi đã được vợ anh dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc tuy không mới nhưng rất tươm tất. Vào phòng khách, Vương Cường không mời tiền tu luyện mà chỉ nằm im trên giường, suy nghĩ lung tung rất lâu rồi chìm vào giấc ngủ. A Cường, chúng ta đi thôi. Sáng sớm, Thiết Trụ ra khỏi nhà cùng Vương Cường, nói, trạm truyền tống của thôn được xây cạnh miếu Thành Hoàng, đi rất nhanh thôi. Đã 3 ngày kể từ khi Vương Cường đến đây. Trong 3 ngày này, Vương Cường ngày nào cũng tham gia đội đi săn do Thiết Trụ dẫn đầu, hỗ trợ đội đi săn. Với tu vi kim đan nhất truyền của Vương Cường, đối phó với con lợn chỉ có tứ tinh luyện thần cảnh, tự nhiên dễ như trở bàn tay, ngày nào cũng thu hoạch đầy ắp. Trong thời gian này, anh đã hòa nhập vào Thiết Nguyên thôn, được dân làng tin cậy, không hề phân biệt đối xử. Hai người nhanh chân đi, hẹn thời gian một nén nhang, thì đã tới một ngôi miếu. Miếu Thành Hoàng là một bộ phận quan trọng trong địa phủ, trải rộng khắp các thôn trấn thuộc thế lực địa phủ. Đây không phải kiến trúc vô dụng, mà là có đại dụng. Hậu thủ nương nương thống lĩnh địa phủ, tôn hậu thủ nương nương là tối thượng, bên dưới lần lượt là ngũ phương quỷ đế, thập điện Diêm La, thập đại âm soái. Văn chức thì có công tào ti, phán quan ti, âm phủ ti, luân hồi ti, bốn bộ cùng tồn tại, phụ trách các sự vụ liên quan đến luân hồi địa phủ, đảm bảo vận hành trơn tru. Mà âm phủ ti chính là do các cấp thành hoàng cấu thành. Bởi vì tính đặc thù của luân hồi địa phủ, nhờ có sinh tử bộ, một cực phẩm tiên thiên linh bảo, có thể phân biệt chính xác tất cả sinh linh chết đi ở dương gian, cũng như nghiệp lực hoặc công đức mà họ mang theo khi còn sống. Những quỷ hồn vô tội chết oan, hoặc có công đức khi còn sống, một khi được âm phủ ti chọn chúng, sẽ được bổ nhiệm làm các cấp thành hoàng, chúng ngủ tại miếu thành hoàng ở các địa phương, thu hoạch thần chức, phụ trợ địa phủ giám sát thiên hạ. Giống như miếu thành hoàng ở Thiết Nguyên thôn này, người chúng ngủ bên trong chính là thành hoàng cấp thấp nhất. Thành hoàng tuy không thuộc tiên đạo, nhưng đều có thọ nguyên vô tận, đồng thời có thể hấp thu hương hỏa tín ngưỡng chi lực để tăng tiến tu vi. Các thành hoàng còn gánh vác trách nhiệm trấn áp du hồn dã quỷ ở địa phương, tương đương với quan viên địa phương, chỉ là không có nhục thân mà thôi. Trong địa phủ vô biên vô tận, tiên đạo, quỷ đạo, thần đạo song hành, so với hồng hoang đại lục ở dương gian, hằng cổ tinh không, còn hiểm ác hơn. Người tu luyện của Đại Tần Đế quốc thuộc tiên đạo, còn thành hoàng thì thuộc thần đạo, vô số quỷ hồn thuộc quỷ đạo. Những điều này là do Vương Cường biết được từ Thiết Trụ trong mấy ngày qua. Địa phủ to lớn bây giờ đã bị hậu thủ nương nương hoàn toàn trường khống, trật tự rõ ràng, hoàn toàn không hỗn loạn như Vương Cường tưởng tượng. Đương nhiên, điều này phải nhờ hai vũ trụ hợp hai làm một, càn khôn tái tạo, khiến quyền hành của hậu thủ nương nương, địa phủ chi chủ, tăng vọt, triệt để thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo. Địa đạo ngày nay so với thiên đạo không hề kém cạnh, thế chân vạc. Ngay cả nhân đạo, nhờ nhân đạo chí bảo nhân hoàng kiếm, nhân hoàng ấn xuất thế, cũng đã hóa thành dòng lũ đại thế, thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo. Chỉ có điều bây giờ vẫn chưa có người đạo chi chủ đăng đỉnh, nên vẫn còn hỗn loạn. Nhân đạo không chỉ bao gồm riêng chủng tộc loài người, mà còn tất cả người tu luyện thuộc vạn tộc lấy hình người tiên thiên đạo thể hóa hình, đều có thể xưng là người, đều là một phần của nhân đạo. Xét về tiềm lực, nhân đạo so với thiên đạo, địa đạo không hề kém cạnh, ngược lại còn lớn hơn. Hầu hết các chủng tộc đều chọn hình người tiên thiên đạo thể để hóa hình làm người, sau khi tu luyện thành tựu, để phù hợp với con đường của mình. Dù sao, tiên thiên đạo thể là hình thái tu luyện thân thiết nhất với bản nguyên vũ trụ phép tắc, tiền đồ nhất là quang minh. Ngay cả Bàn Cổ và Trụ Tư, người khai sáng vũ trụ Bàn Cổ và Đại Quang Minh vũ trụ, đều là hình người tiên thiên đạo thể. Như hơn 10 vị hỗn nguyên đại la kim tiên thuộc đạo hiện nay, hậu thủ nương nương, địa đạo chi chủ, lộ tây pháp, cửu u địa ngục chi chủ, đều là hình người tiên thiên đạo thể. Điều này đủ để chứng minh nhân đạo hưng thịnh, cùng tương lai quang minh vô hạn. Vương Cường và Thiết Trụ vừa đến nơi thì thấy mấy nam nữ thanh niên đã tới gần trạm truyền tống bên miếu Thành Hoàng. Tổng cộng có 7 thanh niên, 4 nam 3 nữ, đều đã đạt ngũ tinh thần thông kim đan cảnh giới. Tuy nhiên, Vương Cường cảm thấy 3 người trong số họ khí tức chưa ổn định, rõ ràng mới đột phá không lâu. Không phải thôn dân nào đột phá lên ngũ tinh thần thông kim đan cảnh giới cũng có thể thông qua tuyển tân binh. Theo lời Thiết Trụ, tu vi là một mặt, tâm tính cũng là một mặt. Quân đội của Đại Tần Đế quốc sẽ không tuyển loại người tâm tính không đạt tiêu chuẩn, mà sẽ sàng lọc nghiêm ngặt. Nhất là những kẻ nhát gan hèn yếu, một khi vào quân đội sẽ gây ra vô vàn hậu họa. Có thể chiến, dám chiến, là yêu cầu cơ bản nhất để làm lính của Đại Tần Đế quốc. Cũng giống như thời Đại Thanh trên địa cầu, cả nước 400 triệu người, ngay cả liên quân 8 nước mấy vạn người cũng không đánh lại, ngay cả đô thành cũng bị cướp sạch. Nếu cả nước có 100 vạn người dám chiến, dám chết, dù tay cầm dao phay cây gỗ, khởi xướng đánh lén, đánh úp, tập kích ban đêm các loại thủ đoạn, cũng có thể dễ dàng bao vây đám liên quân 8 nước xâm lược. Chỉ cần có dũng khí giết địch, vũ khí khác biệt cả thế hệ cũng không quan trọng. Tiểu Mễ thêm súng trường cũng có thể đánh bại liên quân phương Tây võ trang tận răng ở Cao Cú Lệ, nước Nam Việt nhỏ bé, Afghanistan, cũng có thể kiên trì chiến đấu mấy chục năm, cuối cùng đánh bại kẻ xâm lược võ trang tận răng, khu trục chúng đi. Dân chúng bị bóc lột cùng chèn ép, một khi có người dám liều chết phản kháng, thì những tham quan ô lại kia sẽ đến ngày tận thế. Đi trên đường, sau lưng bị đâm một đao bất ngờ, hỏi người có đao thương bất nhập không, có chết được không? Cho nên, ở Đại Tần Đế quốc coi trọng quân công, muốn tham quân, ngoài tu vi cảnh giới đạt tiêu chuẩn, còn phải có tâm tính thích hợp mới có thể trúng tuyển. Chính vì vậy Đại Tần Đế quốc mới có thể phát triển nhanh như vậy, chỉ trong 2 vạn năm ngắn ngủi đã đuổi kịp những thế lực lớn có truyền thừa vô số kỷ nguyên, uy chấn một phương. Thiết Trụ và mọi người chào hỏi, rồi đứng cạnh Vương Cường, chờ trạm truyền tống khai thông, Trừng Binh giáo úy đến. A Cường, cậu chắc chắn sẽ thông qua tuyển chọn. Thiết Trụ có chút tiếc nuối nói với Vương Cường, sau này có thời gian thì về Thiết Nguyên thôn chơi nhé. Mấy ngày nay anh đã bị Vương Cường chinh phục, mỗi lần đi săn đều thu hoạch đầy ắp, rất nhẹ nhàng. Đáng tiếc, mới kết giao mấy ngày đã phải rời xa, anh đương nhiên có chút không nỡ. Tuy nhiên, anh cũng mừng cho tương lai tươi sáng của Vương Cường. Đây là suy nghĩ của những người dân mộc mạc nhất của Đại Tần Đế quốc, không hề có tư tâm tạp niệm. Ong ong, lời Thiết Trụ vừa dứt thì trạm truyền tống phía trước lóe lên quang mang, một đạo hào quang trắng bạc phóng lên trời. Theo tia sáng tan đi, một đội mấy chục tướng sĩ võ trang đầy đủ xuất hiện. Vương Cường biết rằng mỗi lần trưng binh, một giáo úy sẽ phụ trách công tác trưng tu tân binh của 100 thôn trang. Đội tướng sĩ này không chỉ trưng binh ở Thiết Nguyên thôn. Bọn họ sẽ dần dần thu nhận những người muốn tòng quân từ các thôn trấn, từng bước tập hợp lại rồi đưa đến tân binh doanh để sàng lọc cuối cùng. Những tân binh đạt tiêu chuẩn sẽ được giữ lại, còn không đạt thì phải hồi hương, quy trình hết sức đơn giản. Lần này Thiết Nguyên thôn có đến 8 người ư, xem ra kỷ lục đã bị phá rồi. Vị giáo úy vừa đến điểm tập kết binh lính, không hề dài dòng, sau khi bước ra khỏi trận truyền tống liền nói với mọi người, ai đủ tiêu chuẩn thì nhanh chóng vào trong, đừng lãng phí thời gian. Với tu vi thiên tiên cảnh giới của ông ta, chỉ cần dùng thần niệm quét qua là mọi chuyện đều rõ như lòng bàn tay. Thiết Trụ ca, hẹn gặp lại nhé. Vương Cường quay đầu nói lời từ biệt với Thiết Trụ, sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ trở lại thăm huynh. Đối với Thiết Trụ, một người không giúp gì được cho mình, Vương Cường hiếm khi hứa hẹn. Thực tế, anh hoàn toàn có cách để nâng cao tư chất tu luyện của Thiết Trụ, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Đợi đến khi tu vi của anh đạt đến một cảnh giới nhất định, đứng vững gót chân rồi thì giúp Thiết Trụ một phen cũng chẳng sao, coi như là đạt thành lý tưởng cho gã. Thao tác này thật ra không khó, chỉ là hiện tại không thích hợp để thực hiện, tránh gây ra những phiền toái không đáng có. Ở nơi đất khách quê người, Vương Cường nhất định phải hết sức cẩn thận, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, Thiết Trụ hiện tại đã là tứ tinh luyện thần cảnh, có gần 1.500 năm thọ nguyên, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thì hoàn toàn có thể chờ được. Cùng với 6 thanh niên nam nữ khác, Vương Cường nhanh chóng tiến vào trận truyền tống, rồi anh lại phất tay về phía Thiết Trụ. Trước sự chứng kiến của không ít thôn dân đang vây xem, trận truyền tống nhanh chóng khởi động lại, sau một ánh hào quang lóe lên, Vương Cường và những người khác đã biến mất không dấu vết. Một tân binh doanh đủ sức chứa 10 vạn người sừng sững như một con quái vật khổng lồ trong một thung lũng rộng lớn. Vài bóng người từ phía trên lấp lóe rồi đáp xuống đại võ đài bên trong doanh trại. Người đi đầu mặc một bộ hắc giáp đen tuyền, dù đã cố gắng tu liệm khí tức, nhưng toàn thân vẫn tản ra một uy thế vô hình khiến người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Vị tướng lĩnh có khuôn mặt uy vũ như đao khắc này chính là Vương Ly, thống lĩnh của Phá Lộ quân. Đi theo phía sau, trường sử Tư Mã Hân kính cẩn bẩm báo, tướng quân, số lượng tân binh lần này nhiều hơn một chút so với 3 năm trước, thật đáng mừng. Mấy năm gần đây, pháp tắc trong thiên địa đặc biệt sinh động, nhân tài ở khắp nơi trong Đại Tần Đế quốc chúng ta xuất hiện như suối phun, thật đáng mừng. Ông ta hiểu rõ những tình huống dị thường gần đây đã khiến cho hàng chục triệu đại quân của Đại Tần Đế quốc phải bận rộn đến sức đầu mẻ trán để phân thân ứng phó. Đây cũng là lý do chính khiến Vương Ly đích thân đến kiểm tra công tác tuyển binh lần này. Như vậy cũng tốt. Vương Ly đã đạt đến Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, thần niệm hùng hậu có thể bao phủ vạn dặm, vừa đến đây liền nắm rõ tình hình, không bỏ sót một chi tiết nào. Hừ hừ. Ông cười lạnh một tiếng. Nói, 3 ngày trước, lục đạo luân hồi chi địa này đã xảy ra biến cố lớn, vô số phúc địa đột nhiên xuất hiện, dẫn đến các thế lực tranh giành lẫn nhau. Có điều, chỉ riêng trong cảnh giới Đại Tần Đế quốc đã có đến 300 tòa phúc địa xuất thế, khiến các thế lực khác phải ghen tị đỏ mắt. Việc này đã kiềm chế một lượng lớn binh lực của chúng ta, không thể tiếp tục khai chiến với cửu địa ngục, chỉ có thể tạm thời đình chiến. Đợi đến khi chúng ta tiêu hóa xong những phúc địa này, ha ha, Lộ Tây Pháp sẽ gặp đại phiền toái. Thật ra, không ai ngờ được rằng 3 ngày trước, thiên địa rung chuyển. Vô số phúc địa hiện thế khắp lục đạo luân hồi chi địa, gây ra những chấn động kinh thiên. Điều đáng kinh ngạc nhất là trong những phúc địa này đều có ít nhất một đế quốc nhân loại, mà người có tu vi cao nhất cũng chỉ đạt đến tứ tinh luyện thần cảnh đỉnh phong. Với thực lực này, làm sao có thể chống lại các thế lực lớn trong lục đạo luân hồi? Sau khi chấn kinh, Tần Thủy Hoàng biết được tin tức động trời này liền quyết định thật nhanh, ngay lập tức dùng hết tâm trí, dốc toàn lực luyện chế một bộ bản mệnh linh bảo 12 điều thiên thần sát trận kỳ, bày ra 12 điều thiên thần sát trận, phong tỏa toàn bộ địa bàn của Đại Tần Đế quốc. Để giúp Tần Thủy Hoàng luyện chế ra bộ trận kỳ này, hậu thủ nương nương thậm chí đã vận dụng bảo khố truyền thừa của vô tộc mới có thể gom đủ vật liệu. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, Đại Tần Đế quốc vốn chiếm cứ khu vực Hoa Hạ Cửu Châu, tài nguyên ở đó được trời ưu ái đến mức nào, thật sự quá thần kỳ. Cũng chẳng trách Tần Thủy Hoàng vẫn luôn nhớ mãi không quên. Việc chiếm được 300 tòa phúc địa với tài nguyên phong phú đã khiến cả Đại Tần Đế quốc mừng rỡ như điên, đồng thời cũng bận tối mày tối mặt, hơn nữa căn bản không dám phô trương ra ngoài. Đại Tần Đế quốc hiện tại chiếm diện tích triệu ức giảm vuông, đừng nhìn địa vực rộng lớn như vậy, nhưng so với địa phủ vô biên vô tận thì chẳng qua chỉ là một góc nhỏ mà thôi. 2 vạn năm trước, Nhờ Tần Thủy Hoàng bắt được Tổ Vu tinh huyết, hậu thổ nương nương đã tốn không ít tâm sức để hồi sinh thập nhất Tổ Vu. Bây giờ mỗi một vị Tổ Vu quản hạt địa vực địa phủ còn lớn hơn nhiều so với Đại Tần đế quốc. Đây cũng là điều bình thường, dù Tần Thủy Hoàng có công lao vô song, nhưng tu luyện giới cuối cùng vẫn phải lấy thực lực làm đầu. Thập nhất Tổ Vu với tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong có sức uy hiếp không thể so sánh với Đại Tần đế quốc. Thực lực lớn bao nhiêu thì mới có năng lực chiếm cứ bấy nhiêu địa bàn, đây chính là hiện thực. Bằng không, dù chiếm được cũng không giữ được. Dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của hậu thổ nương nương và sự nỗ lực của các Tổ Vu, Vu tộc đã hoàn thành việc tái thiết trong địa phủ. Nhưng những thao tác này đã tiêu hao hết bảo khố của Vu tộc và những gì Tần Thủy Hoàng cất giữ. Bây giờ thì hay rồi, vô số phúc địa với tài nguyên phong phú hiện thế, không chỉ bù đắp được những tiêu hao mà còn có vô tận tài nguyên dự trữ. Vốn là người từ luân hồi bản nguyên chi địa phá giới mà ra, Tần Thủy Hoàng sao lại không biết rằng những luân hồi bản nguyên chi địa thần bí đó đã được giải trừ phong ấn và hiện thế toàn bộ. Đáng tiếc là, trong Đại Tần đế quốc được trời ưu ái này, dù đã phát hiện 300 tòa phúc địa nhưng lại không tìm thấy Hoa Hạ Cửu Châu. Điều này khiến Tần Thủy Hoàng rất thất vọng, đồng thời ngầm hạ lệnh cho các đội trinh sát đi dò xét tứ phương, xem có thể tìm được luân hồi bản nguyên phúc địa của Hoa Hạ Cửu Châu hay không. Chỉ có ông và một số tướng lĩnh thiên kiêu cốt cán của Đại Tần đế quốc mới hiểu rõ Hoa Hạ Cửu Châu thần kỳ đến mức nào. Số lượng linh bảo linh căn bản mệnh của những tướng lĩnh thiên kiêu của Đại Tần đế quốc hiện nay, nếu cộng lại, không có 100 thì cũng phải 80. Vốn dĩ, toàn bộ vũ trụ bàn cổ có bao nhiêu linh bảo linh căn? Điều này đủ để chứng minh sự thần kỳ của Hoa Hạ Cửu Châu. Ông vẫn chưa biết rằng trong khu vực thần bí của Hoa Hạ Cửu Châu, những năm cuối của Đại Hán Vương triều sau này đã xuất hiện một cảnh tượng phi thường, không chỉ có vô số linh bảo linh căn hậu thiên hiện thế, mà số lượng linh bảo linh căn tiên thiên cũng vượt qua số lượng của hai bàn tay cộng lại. Nếu tin tức kinh thiên này bị bại lộ ra ngoài, có lẽ toàn bộ bản nguyên đại thế giới sẽ phát cuồng lên mất. Có thể nói, nội tình của Vương Cường và Đại Hạ Đế quốc hiện giờ đã vượt xa khỏi 9 thành 9 các thế lực lớn, lật đổ mọi nhận thức từ trước đến nay. Không hề nghi ngờ, luân hồi bản nguyên chi địa ở Cửu Châu Hoa Hạ kia chắc chắn là phúc địa bản nguyên hạch tâm trong các hạch tâm, mới có nhiều bảo vật đến vậy. Cũng may vận khí Vương Cường siêu cường, chiếm được một bộ nhân đạo chí bảo Cửu Châu đỉnh, bày ra Cửu Châu kết giới, có thể bảo toàn đồng thời ẩn giấu nó đi. Bằng không, Đại Hạ Đế quốc sẽ gặp phải một trận tai họa ngập đầu, tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Vương Cường cùng đội quân gồm mấy trăm thanh niên nam nữ từ trong trận truyền tống bước ra, dưới sự dẫn dắt của vị giáo úy phụ trách trương binh, tiến về tập hợp trên đại võ đài. Anh đảo mắt nhìn quanh, phát hiện trại tân binh nơi này không khác biệt nhiều so với đại doanh tân binh trong Đại Hạ Đế quốc. Vương Cường vốn quen nhìn cảnh tư không, cảm thấy mọi thứ đều tầm thường, nhưng những tân binh vừa mới đến thì lại chấn động không nhẹ, đến thở mạnh cũng không dám. Đội của bọn anh xem như đến vừa vặn, tại thao trường, những vệt sáng bạc liên tục lóe lên từ trận truyền tống, hết đội này đến đội khác nối đuôi nhau xuất hiện. Mỗi đội đều có vài trăm người. Khi tất cả các đội tân binh tề tựu đông đủ, trận truyền tống cuối cùng cũng ngừng hoạt động. Vương Cường đếm sơ qua, phát hiện số lượng đội tiếp nhận không nhiều lắm, tổng cộng có 10 đội. Điều này cũng bình thường thôi. Khu mỏ quảng đồi sắt nguyên này có khoảng 1.000 thôn trại, mỗi một giáo úy trương binh phụ trách khoảng 100 thôn, chẳng phải vừa đúng 10 đội quân sao. 3 năm tuyển quân một lần, số lượng tân binh ở đại doanh đồi sắt nguyên này ước chừng khoảng 5.000 người. Quy mô này không tính là lớn, chủ yếu là do nguồn mộ lính hạn chế. Không còn cách nào khác, Đại Tần đế quốc chiêu binh có yêu cầu rất cao đối với Hoa Hạ nhân tộc, khác biệt hoàn toàn so với Hoa Hạ Cửu Châu trước đây Vương Cường từng ở. Có thể khẳng định rằng những người tu luyện cấp thấp ở luân hồi địa phủ và cửu u địa ngục về cơ bản không có tác dụng gì. Vương Cường thậm chí suy đoán rằng người tu luyện dưới tiên cấp có tác dụng rất nhỏ trong chiến tranh, dù số lượng có nhiều hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến cục diện. Nghe theo chỉ huy, các đội theo thứ tự tiến vào luyện tâm trận này. Một vị tướng lĩnh bước ra khỏi đám đông, khí tức dọa người, còn sâu hơn 10 vị giáo úy dẫn đội, quát lớn với đám đông. Người thông qua thì trở thành tân binh phá lỗ quân. Người không qua thì sau khi hoàn thành kiểm tra sẽ được sắp xếp quay về các thôn. Cấm ồn ào, bắt đầu tuyển chọn tân binh. Nói xong, ông ta đi đến một bên luyện tâm trận, im lặng đứng đó, như đang giám sát cuộc khảo nghiệm, phòng ngừa có người gian lận hoặc xảy ra tình huống bất ngờ. Việc này rất cần thiết. Bởi vì từ vũ trụ Đại Quang Minh đến cửu u địa ngục có hai tộc bóng ma và mị ma, thường xuyên lợi dụng bản mệnh thần thông để trà trộn vào luân hồi địa phủ gây sự. Hai tộc này có thể ẩn giấu và ngụy trang thân hình một cách hoàn hảo, dễ dàng qua mắt những người tu luyện cung cấp. Trước đây, Đại Tần đế quốc đã chịu thiệt không nhỏ vì tình hình không rõ ràng, gây ra tổn thất vô cùng lớn. Luyện tâm trận tuyển chọn tân binh là một loại trận pháp thần kỳ, không chỉ có chức năng khảo nghiệm tâm tính mà còn có thể khiến dị tộc lộ khí tức, đừng hòng qua mặt. Khác với tân binh vừa thu nhận, các tướng sĩ Đại Tần đế quốc tu luyện công pháp đặc thù do Thủy Hoàng đế dày công sáng tạo, không phải Vu nhân và Hoa Hạ nhân tộc thì căn bản không thể tu luyện thành công, về cơ bản không có khả năng bị dị tộc trà trộn. Trải qua 2-3 vạn năm, bây giờ cửu u địa ngục đối với Đại Tần đế quốc mà nói đã không còn cảm giác thần bí như ban đầu, gần như tất cả các chiêu trò đều bị thăm dò và có biện pháp đề phòng tương ứng. Trong đó, các loại trận pháp của luân hồi địa phủ và các loại ma pháp trận của cửu u địa ngục phát huy tác dụng cực lớn. Có lẽ vì cửu địa ngục biết rõ không thể đục nước béo cò được nữa nên không còn làm chuyện vô ích, mấy đội tân binh liên tiếp hoàn thành khảo thí đều không có tình huống khác thường nào xảy ra. Tuy nhiên, mỗi đội đều có mấy chục đến cả trăm người không qua được khảo nghiệm tâm tính và bị loại. Vương Cường thì không lo lắng gì cả, anh tự tin tuyệt đối sẽ thông qua khảo thí. Không nói bên trong thức hải có bổn mệnh chí bảo trấn áp, bất kỳ huyễn trận nào cũng vô dụng với anh, chỉ bằng tâm tính của anh thôi cũng có thể vững vàng thông qua. Sự thật đúng là như vậy, khi đến lượt đội của anh xếp hàng tiến vào luyện tâm đại trận, Vương Cường dễ dàng thông qua khảo thí. Nhưng biểu hiện của anh cũng không khác gì những người khác, không hề tỏ ra đặc biệt, coi như là thể nghiệm nhập vai RPG. Lại qua chừng nửa canh giờ, vòng khảo thí tân binh này cuối cùng cũng kết thúc. Không có tình huống ngoài ý muốn nào xảy ra, mấy sĩ quan phụ trách công tác trưng binh đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, thống lĩnh Pha Lỗ Quân Vương Ly đến, càng khiến bọn họ phải lau mồ hôi. Bởi vì ba ngày trước, vô số phúc địa hiện thế ở sáu đạo luân hồi chi địa, toàn bộ Đại Tần Đế quốc đều bẩn tối mắt tối mũi. Đại Tần Đế quốc tuy rộng lớn nhưng số lượng quân đội lại không nhiều, long cộng chỉ có 9.000 vạn người. 300 tòa phúc địa bỗng nhiên xuất hiện trong địa vực Đại Tần Đế quốc khiến quân đội vô cùng căng thẳng. May mắn là những người tu luyện trong các phúc địa đột nhiên xuất hiện không có tu vi cao, dù chỉ là tân binh kim đan nhất truyền của Đại Tần Đế quốc cũng có thể xử lý. Huống chi Đại Tần Đế quốc có khoảng 3.000 vạn cao thủ tiên cấp, tùy tiện cũng có thể trấn áp toàn bộ từng tòa phúc địa. Trong hệ thống quân đội Đại Tần Đế quốc, hơn 3 thành tướng sĩ có thể thuận lợi tu luyện đột phá đến địa tiên cảnh giới. Dù sao, các tướng sĩ đều được tuyển chọn kỹ càng, có công pháp hoàn thiện và đầy đủ tài nguyên tu luyện, việc tu luyện thành tiên không quá khó khăn. Chỉ có điều, các phúc địa đột nhiên hiện thế có địa vực rộng lớn, các loại sự vụ cần xử lý quả thực nhiều vô số kể, cần đại lượng nhân lực. Mấy tên tướng lĩnh này, khí tức đáng sợ thật. Vương Cường đương nhiên không biết Vương Ly, nên chấn kinh không ít. Cao thủ đẳng cấp này, dù chỉ thổi một hơi cũng có thể nghiền nát anh thành mảnh vụn, giật mình cũng là điều bình thường. Việc diễn tuyết sao rỗng với tân binh gần như không có ở Đại Tần Đế quốc. Cường giả vi tôn mới là nhận thức thật sự trong lòng người tu luyện. Bất kỳ người tu luyện nào thức hải mở rộng đều là người thông minh có trí nhớ phi thường, việc tẩy não như những người đương quyền ở các quốc gia địa cầu thường làm là không thực tế và không cần thiết. Vì vậy, Vương Cường và những tân binh này chỉ nhìn thấy thống lĩnh Phá Lỗ Quân Vương Ly từ xa rồi thấy ông ta phi thân rời đi. Vương Cường cùng khoảng 5.000 tân binh sau đó được đưa đến một khu nhà trong đại doanh tân binh, bắt đầu quá trình thích ứng, phân công khu nhà, nhận pháp bảo và vật dụng phúc lợi, nhận công pháp tu luyện mới. Những việc vặt vãnh này mất trọn một ngày mới xong xuôi, coi như là ổn định chỗ ở. Bộ công pháp do Thủy Hoàng Đế sáng tạo này đúng là không tệ. Ngồi xếp bằng trong mật thất tu luyện, Vương Cường giờ cuốn bí tịch công pháp vừa được cấp, cẩn thận xem qua một lượt rồi thầm gật đầu, nhưng so với công pháp tôi tu luyện thì còn kém xa, ngay cả ngũ hành âm dương chân kinh cũng vượt xa bộ công pháp này. Vợ chồng Vương Cường tu luyện công pháp có thể hấp thụ mọi thuộc tính linh khí, hoàn toàn không cần lo lắng bị ảnh hưởng bởi huyết sắc sát khí đặc thù trong địa phủ. Hơn nữa, có bổn mệnh chí bảo bảo hộ, Vương Cường có thể che giấu khí tức của mình một cách hoàn hảo, người khác căn bản không thể phát giác ra sự dị thường của công pháp. Vậy nên, Vương Cường chỉ đọc qua một lần bộ công pháp được phát trong quân này để hiểu rõ một chút chứ tuyệt nhiên không truyền tu. Nói lại, từ khi mượn nhờ uy năng của thế giới thụ, bài trừ phong ấn thần bí ở khu vực Hoa Hạ Cửu Châu, Vương Cường còn chưa từng đường đường chính chính tu luyện dù chỉ một lần. Việc này cố nhiên là do anh chưa kịp, quá bận rộn không có thời gian tu luyện, nhưng cũng có một vài nguyên nhân khác. Dù sao, trong mấy ngày ngắn ngủi này, dù có khổ luyện thì tu vi cũng chẳng tăng lên được bao nhiêu. Hiện tại, Vương Cường thầm thấy may mắn vì những ngày qua anh không nóng lòng tăng cao tu vi, ngược lại đó lại là một chuyện tốt. Trong tất cả thôn trấn của Đại Tần Đế quốc đều có công pháp cơ sở tu luyện được truyền thụ miễn phí, nhưng chỉ có thể tu luyện tới ngũ tinh thần thông kim đan cảnh sơ kỳ mà thôi. Nếu Vương Cường trước đó đã đột phá tu vi ngũ tinh sơ kỳ, thì khó mà giải thích rõ ràng, rất có thể sẽ bị coi là gián điệp và bắt giữ. Trước mặt Vương Ly, người có tu vi thái ất kim tiên đỉnh cao, Vương Cường nhiều nhất chỉ có thể ẩn giấu khí tức công pháp chứ không thể che giấu cảnh giới tu vi của mình. Nếu bị phát hiện tại chỗ thì mọi chuyện đã an bài xong xuôi rồi. Đây nhất định là do công đức và khí vận hài lượng của ta đã phát huy tác dụng che chở, biến giữ thành lành, không thể bình thường hơn được. Hiện tại, Vương Cường thoáng nghĩ lại thì phán đoán được và không khỏi có chút rùng mình. Một khi bị bại lộ, hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ, khi đã vào tân binh đại doanh, mọi chuyện lại khác. Sau này, nếu tu vi tăng lên nhanh chóng hơn một chút thì nhiều nhất cũng chỉ bị cho là thiên phú dị bẩm mà thôi. Nói thẳng ra thì tu vi dưới tiên cấp căn bản sẽ không gây được nhiều sự chú ý. Trong mắt những thiên kiêu tướng lĩnh của Đại Tần Đế quốc, những người đó hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Tại lục đạo luân hồi, sự chênh lệch thực sự giữa những người tu luyện nằm ở giai đoạn hóa phàm thành tiên. Hơn nữa, căn cơ công pháp tu luyện của Vương Cường cao gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần so với những người tu luyện cùng giai, nên tốc độ tăng lên sẽ không quá nhanh. Đương nhiên, bình cảnh tu luyện gì đó đối với Vương Cường mà nói chỉ là trò cười. Chỉ cần có đủ thời gian, anh hoàn toàn có thể một đường thẳng tiến lên mây xanh, đuổi kịp thậm chí vượt qua cảnh giới tu vi của Tần Thủy Hoàng cũng không phải là không thể. Xét về tư chất tu luyện và nội tình, Vương Cường hoàn toàn không hề thua kém bất kỳ ai, đó cũng là sức mạnh của anh. Sau một hồi suy nghĩ, Vương Vương Cường khoanh chân ngồi xuống, bình tâm tĩnh khí, bắt đầu bế quan tu luyện. Số lượng quân đội của Đại Tần Đế quốc không tính là nhiều, điều này cũng mang lại nhiều lợi ích cho các tướng sĩ. Đầu tiên, chủ của tài nguyên tu luyện sẽ không bị thiếu hụt, hơn nữa, môi trường tu luyện tại các nơi đóng quân cũng rất tốt. Ngay cả tân binh vừa mới nhập ngũ cũng có chỗ ở riêng. Trong tình huống bình thường, bế quan tu luyện sẽ không bị người khác quấy rầy. Đối với tân binh có điểm xuất phát là kim đan nhất truyền, quân quy quân kỷ được ban bố trong quân chỉ cần xem qua một lần là có thể vững vàng ghi nhớ, hoàn toàn không cần chuyên môn học tập. Hơn nữa, huấn luyện tân binh cũng rất đơn giản, căn bản không có các hạng mục huấn luyện thường ngày như ở đội ngũ trên địa cầu. Bởi vì những việc này, dù là tân binh, sau khi nhìn qua một lần cũng có thể dễ dàng làm được. Thứ duy nhất cần huấn luyện chính là các loại quân trận. Tuy nhiên, đối với bất kỳ tân binh nào có ngũ tinh thần thông kim đan cảnh giới, huấn luyện quân sự cũng hết sức đơn giản, dễ dàng đạt tiêu chuẩn. Vậy nên, trong tân binh đại doanh của Đại Tần Đế quốc, sinh hoạt hàng ngày của tân binh có độ tự do cực cao. Chỉ cần hoàn thành khảo hạch mỗi năm một lần là coi như đạt tiêu chuẩn. Cố gắng tăng lên cảnh giới tu vi của bản thân mới là nhiệm vụ quan trọng nhất. Bởi vì trước khi đột phá đến tu vi tiên cấp, tân binh đại doanh ngoài kia không có nhiệm vụ chiến đấu, nhiều nhất chỉ đi chấp hành một chút nhiệm vụ quét dọn yêu thú, ma thú trong cảnh nội, che chở sự bình an của dân chúng. Không có tu vi tiên cấp, tiến đến tác chiến với đại quân của Cửu U Địa Ngục Lộ Tây thì ngay cả tư cách làm pháo hôi cũng không có. Trước những cao thủ tiên cấp, dù là tướng sĩ kim đan cửu truyền cũng không có năng lực phản kháng, dễ dàng bị một cái tát đập chết. Hơn nữa, Vương Cường đã dò hỏi, vô luận là tại Luân Hồi Địa Phủ hay bên trong Cửu U Địa Ngục, chỉ có đạt tới tu vi tiên cấp mới có năng lực bay lượn trên không. Trước mặt cao thủ tiên cấp, chỉ cần hắn muốn diệt giết ngươi thì ngươi ngay cả hy vọng chạy trốn cũng không có, chỉ có ngửa cổ chịu chém thôi. Nói tóm lại, huấn luyện của tân binh tướng sĩ có điểm xuất phát là kim đan nhất truyền chẳng những hoàn toàn khác biệt so với quân đội trên địa cầu, mà còn có sự khác biệt lớn so với khu vực Hoa Hạ Cửu Châu mà Vương Cường từng ở. Muốn có tư cách ra tiền tuyến tham gia chiến đấu, trước hết anh phải đột phá đến tu vi tiên cấp mới được. Những tướng sĩ có tu vi dưới tiên cấp của Đại Tần Đế quốc đều phụ trách ổn định trật tự bên trong đế quốc, ứng phó với thú triều và các sự vụ khác, trước mắt không có tư cách ra tiền tuyến chiến đấu với dị tộc. Tu vi tăng lên nhanh như vậy, vừa mới vận chuyển Hồng Mông Cửu Truyền Huyền Nguyên Đạo Kinh, tiến vào trạng thái tu luyện. Cuồn cuộn tiên tiên linh khí màu đỏ thấm thông qua đỉnh đầu tiên linh tràn vào trong thức hải, được cấp tốc chuyển hóa thành tiên tiên linh khí tinh khiết, tu vi của Vương Cường bắt đầu tăng lên với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường khiến anh giật mình. Đúng rồi, ta hiểu rõ tình huống này rồi. Anh thoáng nghĩ lại liền đoán được nguyên nhân, trước kia, khu vực Hoa Hạ Cửu Châu mà ta ở bị quy tắc thiên địa thần bí kiềm hãm, tốc độ tăng lên tu vi bị hạn chế rất nhiều. Hiện tại thì khác, không còn quy tắc thiên địa thần bí cố ý áp chế nữa. Nồng độ tiên tiên linh khí giữa thiên địa hiện nay còn hơn thời kỳ hồng hoang viễn cổ. Cộng thêm công pháp tu luyện của ta siêu cấp cường đại, tu vi tăng lên nhanh mới là lạ. So với trước kia, môi trường tu luyện đã thay đổi khác hẳn một trời một vực. Nếu không thì làm sao Tần Thủy Hoàng dẫn đầu các thiên kiêu tướng lĩnh của Đại Tần Đế quốc lại có thể tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên, thậm chí là Đại La Kim Tiên cảnh giới trong thời gian vạn năm ngắn ngủi. Quả nhiên, hiện tại là thời đại tu luyện mà trước đây chưa từng có, là phúc âm to lớn cho tất cả những người tu luyện có thiên tư xuất chúng. Thể nghiệm cảm giác tu vi tăng lên nhanh như bay khi không có quy tắc thiên địa áp chế, lòng Vương Cường tràn đầy vui vẻ. Ban đầu anh còn cho rằng mình phải mất ít nhất ngàn năm để đột phá đến tu vi tiên cấp. Nào ngờ, mọi chuyện lại diễn ra ngoài ý muốn như vậy. Bây giờ trong Cửu Châu kết giới của Đại Hạ Đế quốc cũng không còn quy tắc thiên địa áp chế nữa, hơn nữa còn có Cửu Châu kết giới loại bỏ và chuyển hóa thiên địa linh khí, điều kiện tu luyện e rằng còn tốt hơn cả ngoại giới. Chắc chỉ cần không đến trăm năm, những thiên kiêu tướng lĩnh có đủ tư chất kia đều có thể đột phá đến tu vi tiên cấp. Ha ha, nghĩ đến điều này, anh ta khẽ cười một tiếng, thầm nhủ, chẳng cần đến vạn năm. Đại Hạ Đế quốc của chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để quang minh chính đại hiển lộ trước mặt mọi người. Không thể không nói, việc hai vũ trụ dung hợp làm một, càn khôn tái tạo, đối với những người tu luyện có tư chất đầy đủ mà nói, thật là một phúc âm lớn. Thời đại sau này, không cần đoán cũng biết đặc sắc đến nhường nào. Đáng chết, tại sao lại thế này? Mông Điềm vừa định tóm gọn đám người đứng đầu phúc địa này cùng các đại thần văn võ, thì một vòng xoáy hư không đột ngột xuất hiện, nuốt chửng tất cả vào trong đó. Trơ mắt nhìn đám tôm tép luyện thần cảnh kia thần kỳ biến mất trong hư không, dù luôn tỉnh táo, anh cũng không nhịn được mà mắng to. Tình huống này đã nhiều lần xảy ra kể từ khi 300 tòa phúc địa đột ngột xuất hiện trong Đại Tần Đế quốc, khiến người ta nổi trận lôi đình. Không nghi ngờ gì nữa, đây là những cao thủ đỉnh cấp luân hồi chuyển thế hoặc mượn linh bảo đoạt xá trọng sinh trong các luân hồi bản nguyên phúc địa, được quy tắc bản nguyên che chở, đưa về thế lực hoặc tộc đàn ban đầu. 3000 luân hồi bản nguyên địa sinh ra vốn dĩ là để phục sinh những cao thủ đỉnh cấp ngã xuống trong đại chiến giữa hai vũ trụ, hoặc những sinh linh có công đức số mệnh gia thân, nên đương nhiên sẽ không để họ bị phong ấn rồi chết một cách khổ sở. Nếu không, việc này sẽ đi ngược lại dự tính ban đầu khi vũ trụ thiết lập 3000 luân hồi bản nguyên địa và sẽ làm giảm tiềm năng phát triển của vũ trụ. Tuyệt đại đa số người tu luyện là ô ác tính trong vũ trụ, nhưng những người có đại khí vận, đại công đức lại ngược lại, là nguồn suối cho sự phát triển tiến bộ của vũ trụ. Một phương vũ trụ có cường đại hay không, có thể tiếp tục ổn định và khỏe mạnh phát triển hay không, đều gắn liền với những người có đại khí vận, đại công đức. Vì thế giới thụ làm sằng làm bậy gây ra biến cố lớn, nên quy tắc bản nguyên vũ trụ đương nhiên phải cố gắng uốn nắn bù đắp lại. Cho nên, việc 3.000 luân hồi bản nguyên địa đột nhiên hiện thế, và những người có đại khí vận, đại công đức trong đó không dễ dàng vẫn lạc, mà nhận được sự che chở của quy tắc bản nguyên vũ trụ để thoát thân, là điều tất yếu. Mông Điềm, thống lĩnh Long Kỵ binh đoàn hùng mạnh nhất Đại Tần Đế quốc, đã là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, tình huống này đã xảy ra trước mắt anh vài lần, khiến anh tức muốn thổ huyết, phản ứng như vậy là điều tự nhiên. Phải biết, các quốc chủ hoặc thiên kiêu trong những luân hồi bản nguyên địa này, vị nào cũng không hề đơn giản, thậm chí một bộ phận còn có thể mang theo linh căn linh bảo bản mệnh. Một khi bắt được họ, thu hoạch thật không thể tưởng tượng. Đáng tiếc vì có quy tắc bản nguyên vũ trụ che chở, nhìn thấy mà không chiếm được, dù Mông Điềm trầm ổn đến đâu cũng tức giận sôi lên. Được thôi, anh cũng biết việc các luân hồi bản nguyên địa xuất thế không đơn giản như vẻ ngoài, chỉ là bất đắc dĩ nên buồn bực mà thôi. Sau khi những người có đại khí vận trong luân hồi bản nguyên phúc địa này bị quy tắc bản nguyên vũ trụ na di đi, phúc địa này tự nhiên dễ dàng bị Đại Tần Đế quốc nắm giữ trong tay. 3.000 luân hồi bản nguyên phúc địa, trừ phúc địa hạch tâm ở Hoa Hà Cửu Châu ra, đã toàn bộ hiện thế, nhưng vẫn được bảo vệ bởi một tầng kết giới thiên nhiên trận pháp đặc thù. Sát khí huyết hồng sắc nồng nặc từ ngoại giới trào vào sẽ được chuyển hóa thành tiên thiên linh khí tinh khiết, giúp chúng duy trì nguyên trạng sơn thanh thủy tú. Không hề nghi ngờ, mỗi một tòa luân hồi bản nguyên phúc địa đều có giá trị không thể ước lượng. Dù không thể tiêu diệt những thiên tiêu đại khí vận trong phúc địa, Đại Tần Đế quốc cũng đã thu hoạch đầy ắp. Dù sao, sau khi phong ấn thiên địa pháp tắc bị giải trừ, các loại tài nguyên trong bản nguyên phúc địa vô cùng phong phú, cái gì cần có đều có, không thể so sánh với địa bàn ngoại giới. Sau khi an bài một đội tướng sĩ tiếp nhận tòa luân hồi bản nguyên phúc địa này, sắc mặt Mông Điềm âm trầm hạ lệnh trình quân bày trận, tiếp tục hướng phía phúc địa bản nguyên tiếp theo mà xuất phát. Trong Đại Tần Đế quốc, có đến 300 tòa bản nguyên phúc địa đột nhiên hiện thế, nhất định phải sớm chiếm lĩnh toàn diện, vững chắc trật tự mới được. Một khi chiếm cứ toàn bộ, nội tình Đại Tần Đế quốc sẽ có được một bước tiến chất lượng, và phần thắng khi đối phó với chúa tể cửu u địa ngục của người da trắng sẽ tăng lên gấp bội. Lục đạo luân hồi chi địa vô biên bát ngát, những thế lực cỡ lớn như Đại Tần Đế quốc, không có một vạn cũng có 8.000. Thực tế mà nói, kẻ địch mà Đại Tần Đế quốc đang đối phó chỉ là một quốc gia cỡ lớn do người da trắng dưới trướng Lộ Tây Pháp, chúa tể cửu u địa ngục thiết lập mà thôi. Thực sự cùng chủ lực cửu u địa ngục triển khai đại chiến rằng có vẫn là thế lực vu tộc do 11 vị tổ vu cầm đầu. Dưới trướng Đọa Lạc Ma Thần Lộ Tây Pháp có 9 vị thập lục dực Đọa Lạc Thiên Sứ, tu vi tương đương với Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong của tiên đạo. Trong địa phủ, trừ hậu thổ nương nương ra, cũng chỉ có 11 vị tổ vu tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong mới có thể đối phó được với những tồn tại đó. Nhưng bây giờ Đại Tần Đế quốc dường như được trời ưu ái, khí vận siêu cường, có đến 300 trong tổng số 3.000 luân hồi bản nguyên phúc địa hiện thế trong cương vực đế quốc. Cho nên, có thể đoán trước rằng Đại Tần Đế quốc sẽ phi tốc quật khởi trong tương lai không xa. Đương nhiên, tin tức về việc các luân hồi bản nguyên phúc địa hiện thế đã bị Tần Thủy Hoàng hạ lệnh phong tỏa ngay lập tức. Dù sao che giấu được bao lâu thì cứ che giấu bấy lâu. Thùng thùng, trên đại võ đài, pháp bảo thanh đồng đại trung treo cao không ngừng vang lên. Đây là tiếng chuông tập hợp. Vương Cường cảm thấy hết sức kỳ quái, lách mình ra khỏi chỗ ở, triển khai thân pháp, bay vút về phía đại võ đài. Đã 3 tháng kể từ khi anh gia nhập tân binh đại doanh. Trong linh bảo huyền hoàng tạo hóa hồ lô bản mệnh của anh có rất nhiều tài nguyên tu luyện đỉnh cấp để hỗ trợ. Linh bảo bản mệnh đã cùng anh trưởng thành này, từ mấy năm trước đã được anh hao tốn ngàn vạn công đức để cường hóa, thăng cấp thành một món hậu thiên công đức chi bảo. Bây giờ nó không chỉ là một món linh bảo không gian cao cấp, mà còn có thể không ngừng sinh sôi linh dịch sinh mệnh hậu thiên cao cấp nhất. Trong đó còn chứa đựng đại lượng linh tử đỉnh cấp hậu thiên được anh tỉ mỉ ủ chế, dù chỉ một mình anh sử dụng cũng không thể nào tiêu hao hết. Cho nên, dù công pháp Vương Cường tu luyện cần tiêu hao tài nguyên gấp mấy chục, thậm chí cả trăm lần so với người tu luyện cùng cấp, nhưng với sự hỗ trợ của đầy đủ tài nguyên tu luyện đỉnh cấp, chỉ trong 3 tháng, Vương Cường đã đột phá đến lục tinh kim đan tu vi nhị truyền. Tốc độ đột phá này thuộc hàng đầu trong cả tân binh đại doanh. Trong số tân binh nhập ngũ cùng Vương Cường, có khoảng nửa thành tướng sĩ đã đột phá đến lục tinh kim đan nhị truyền. Tức là khoảng 250 người, và Vương Cường là một trong số đó. A Cường. Một tiếng gió thổi mạnh phía sau lưng, một dáng người vạm vỡ, trông chừng 30 tuổi, nhanh chóng bay đến bên cạnh Vương Cường, truyền âm nói, không phải nói ít nhất một năm, tân binh doanh của chúng ta không có nhiệm vụ sao? Sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi? Gương mặt có vẻ hơi xanh đen của hắn lộ rõ vẻ vừa sợ hãi vừa mừng rỡ, nói không chừng, chúng ta có thể lập công lớn. Quân công, trong Đại Tần Đế quốc, là thứ trọng yếu nhất. Dù là đổi công pháp tiên cấp trong tương lai, hay tài nguyên tu luyện hậu thiên cấp hàng đầu, đều cần rất nhiều quân công để đổi lấy, bao nhiêu cũng không đủ. Hơn nữa, trong Đại Tần Đế quốc, quân công phong tước có tổng cộng 18 cấp. Mỗi một cấp tước vị, phúc lợi đều tăng trưởng gấp bội. Chưa kể đến việc một khi được phong tước, ngay cả sĩ quan, bổng lộc, đãi ngộ và địa vị xã hội cũng thay đổi căn bản. Vì vậy, quân công đối với các tướng sĩ thực sự là một sự dụ hoặc quá lớn, lúc nào cũng mong ngóng. Đại Ngưu, chắc là tình huống có biến rồi, ta thấy lần này, tân binh doanh của chúng ta chắc là nhận được mệnh lệnh của quân bộ. Vương Cường có kinh nghiệm phong phú về quân sự, hoàn toàn có thể suy đoán ra một vài điều, không đến nỗi ngạc nhiên như Đại Ngưu. Đại Ngưu là người mà Vương Cường kết giao được trong tân binh doanh, ở ngay cạnh vách hắn. Người này tư chất tu luyện cực kỳ tốt, hơn nữa là một trong số ít hơn 10 người thức tỉnh tiên thiên thân thể trong đám tân binh này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Đại Ngưu có thể tu luyện một mạch đột phá đến cảnh giới kim tiên. Bất kỳ một kim tiên nào trong Đại Tần Đế quốc đều có địa vị cực cao, ít nhất cũng có thể đảm nhiệm một chức giáo úy thực quyền. Loại giáo úy thực quyền kia không thể so sánh với giáo úy lâm thời trương binh trước đây. Mỗi một giáo úy thực quyền ít nhất cũng có thể dẫn dắt một đội 3.000 tinh nhuệ tướng sĩ tiên cấp, có quyền trấn thủ một phương, có được tư cách tác chiến độc lập. Giống như Vương Cường, Đại Ngưu cũng đã là lục tinh kim đan tu vi nhị truyền, hơn nữa thức tỉnh bản mệnh thiên phú thần thông pháp tướng thiên địa. Thiên phú đại thần thông này bình thường chỉ có vô nhân và vô tộc mới có thể thức tỉnh, trong hoa hạ nhân tộc của Đại Tần Đế quốc từ trước đến nay chỉ có vài người thức tỉnh được thiên phú đại thần thông này. Trong Đại Hạ Đế quốc của Vương Cường, Điển Vi, Hứa Chử, Chu Thái, Trương Phi và những người khác cũng thức tỉnh được thiên phú siêu cường thần thông này. Một khi bọn họ đột phá đến ngũ tinh thần thông kim đan cảnh, liền có thể sơ bộ phát huy ra uy năng của thiên phú thần thông này. Nhưng Vương Cường đoán chừng, trong địa vực Hoa Hạ Cửu Châu hiện nay, chắc chắn có hơn ngàn người đột phá đến ngũ tinh thần thông kim đan cảnh, điều này dĩ nhiên sẽ bao gồm cả Điển Vi, Trương Phi và những người khác. Một khi kích hoạt thiên phú thần thông này, sức chiến đấu của người tu luyện sẽ tăng lên gấp bội, theo tu vi cảnh giới càng cao, sức chiến đấu tăng phúc càng lớn. Tính ra thì, nếu không dùng đến chí bảo át chủ bài, Đại Ngưu hoàn toàn có thể đánh một trận với Vương Cường, rất lợi hại. Hiện nay trong tân binh doanh, Đại Ngưu và Vương Cường đều là những thiên kiêu tướng sĩ được tân binh thống lĩnh Vương Môn coi trọng. Tân binh thống lĩnh Vương Môn là thân binh phó thống lĩnh của thống lĩnh phá lỗ quân Vương Lị, là một trong những tâm phúc của ông ta, địa vị rất cao, có tu vi kim tiên đỉnh phong, chuyên phụ trách mọi việc của tân binh doanh. Trước mắt, phá lỗ quân có tổng cộng 9 tân binh doanh, mỗi doanh có 10 vạn tân binh đóng quân huấn luyện. Chỉ khi tướng sĩ tân binh đột phá đến địa tiên cảnh giới mới được đề bạt tiến vào quân chính quy. Doanh tân binh của Vương Cường có tổng cộng 5.000 người, tu vi cảnh giới và tư lịch đều thấp nhất trong các tân binh doanh. Anh và Đại Ngưu vừa truyền âm giao lưu, vừa không ngừng bay lên đại võ đài, chỉ một lát sau, hai người đã đến đại võ đài. Lúc này, vô số thân ảnh từ khắp nơi bay đến, hội tụ về đại võ đài. Các tân binh tướng sĩ đã được phân phối phiên hiệu tiểu đội từ trước, tự giác bắt đầu bày trận chỉnh quân. Tuy chỉ mới trải qua 3 tháng, 5.000 tân binh non nớt này đã có vẻ rất nghiêm chỉnh huấn luyện, chớp mắt một cái đã bày xong một cái quân trận chỉnh tề, đứng im không nhúc nhích. Quân trận 5.000 người vừa bày trận xong, mấy thân ảnh từ trên không trung bay xuống, đáp xuống đài cao phía trước quân trận. Người đến chính là Vương Môn, người phụ trách tất cả các tân binh doanh của phá lỗ quân. Chỉ riêng tân binh doanh nằm ở gò đồi sắt nguyên này đã có 10 vạn tân binh đóng quân huấn luyện. Mà giống như loại tân binh doanh này, tại những địa phương khác do phá lỗ quân quản hạt, còn có 8 doanh nữa, đều thuộc về Vương Môn quản lý. Chư vị tướng sĩ, hiện tại Đại Tần Đế quốc của chúng ta xảy ra một chút tình huống dị thường. Vương Môn cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề, ở gần Lạc huyện, cách nơi này 9 tỷ dặm, xuất hiện một tòa phúc địa đặc thù. Trong đó là một quốc gia quỷ đạo tạm thời còn chưa bị đế quốc nắm giữ, thiên địa pháp tắc hết sức kỳ lạ, một khi có người tu luyện vượt qua kim đan tam truyền tiến vào bên trong, sẽ dẫn đến hư không vỡ vụn, rất có thể sẽ khiến tòa phúc địa này bị hủy diệt. Mà rất nhiều tài nguyên trong đó đều là thứ Đại Tần Đế quốc cần, nhất định phải chiếm lấy nó. Vì vậy, quân bộ hạ đặt mệnh lệnh mới nhất, điều động toàn bộ tân binh mới thu nhận năm nay, phụ trách công phạt phúc địa quỷ đạo đột nhiên xuất thế kia. Nói đến đây, sắc mặt Vương Môn cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng không còn cách nào khác, trong 3 tháng qua, phúc địa luân hồi bản nguyên đột nhiên xuất thế trong Đại Tần Đế quốc có chừng 300 tòa, mỗi tòa diện tích cũng không nhỏ, ít nhất cũng có mấy chục tỷ dặm vuông. Trong đó không thiếu một vài bản nguyên phúc địa thần đạo, quỷ đạo, mà trong số đó, tòa bản nguyên phúc địa quỷ đạo này đặc thù nhất, người tu luyện vượt qua kim đan ba truyền một khi tiến vào bên trong, liền sẽ dẫn đến hư không rung động, thiên địa vỡ vụn. Đại tướng quân Mông Điềm lĩnh quân mới tiến vào bên trong, còn chưa quan sát rõ ràng, đã phát hiện không ổn, vội vàng lui ra. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn qua, thần niệm hùng hậu của ông ta lại dò xét ra vô số khoáng vật kỳ lạ và tài nguyên hy hữu. Trong đó còn có hậu thiên linh tài hiếm thấy không minh hàn thiết. Đây chính là linh tài tốt nhất để luyện chế hư không phi thuyền linh bảo hậu thiên cấp cỡ lớn. Tình huống ngoài ý muốn này khiến người ta vừa lo lắng vừa không biết nói gì. Sau khi Mông Điềm vội vàng báo lên quân bộ, rất nhanh nhận được mệnh lệnh, bằng mọi giá phải chiếm lấy tòa bản nguyên phúc địa quỷ đạo kỳ lạ này, sau đó tổ chức đại lượng thợ mỏ vào khai thác. Nguyên nhân chủ yếu nhất là do quy tắc vũ trụ bản nguyên hạn chế, số lượng linh bảo hậu thiên trong một vũ trụ cũng có hạn chế. Hễ đạt tới 129.600 kiện, sẽ không thể luyện chế thêm bất kỳ linh bảo hậu thiên nào nữa. Mặc dù hai phe vũ trụ giờ đã hợp nhất, tạo nên một hồng hoang tiên thần vũ trụ mới, số lượng hậu thiên linh bảo cũng tăng lên gấp bội, nhưng dù sao vẫn có hạn. Trong vũ trụ hồng hoang tiên thần ngày nay, số lượng người tu luyện của vạn tộc đâu chỉ triệu tỷ tỷ triệu ức ức. Chỉ có 6.000 kiện tiên tiên linh bảo và 258.200 kiện hậu thiên linh bảo, dù chân quý đến đâu cũng không đủ. Hơn nữa, số lượng hậu thiên linh bảo được tạo ra trong vũ trụ mới này, đoán chừng chẳng bao lâu nữa sẽ đạt tới giới hạn. Một khi Đại Tần Đế quốc có thể nhanh chóng luyện chế ra vài chiếc hư không chiến thuyền cấp bậc hậu thiên linh bảo, Tương lai, nội tình không chỉ tăng trưởng vượt bậc mà còn có thể chiếm cứ tiên cơ to lớn, áp chế danh tiếng của Cửu U địa ngục. Vậy nên, bây giờ là thời điểm tranh đoạt từng giây để phát triển, so xem ai nhanh chân hơn một bước. Ấy vậy mà ngươi lại không tranh giành. Đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Một khi bỏ lỡ thời khắc mấu chốt khi vũ trụ mới sinh, đợi đến khi mọi thứ đã an bài xong xuôi thì có nói gì cũng muộn. Dưới quân lệnh khẩn cấp của Đại Tần Đế quốc, Vương Cường và những tân binh khác xem như đã đuổi kịp thời cơ tốt. Mới tham quân 3 tháng, họ đã có cơ hội lập công lớn. Ngọc kép .. Tốt lắm, nhiệm vụ cụ thể cùng quy trình ban thưởng sẽ được cấp cho trên ngọc bài thân phận của mỗi người, các ngươi tự xem xét là được. Sau khi giao phó rõ ràng tình hình đại khái, Vương Môn hạ lệnh, giải tán, mỗi người về doanh chuẩn bị một chút. Một canh giờ sau tập hợp bên cạnh trận truyền tống ở Đại Võ Đài, sẽ có người chuyên dẫn mọi người cưỡi trận truyền tống, tiến về mục đích. Thời gian đang rất gấp nên Vương Môn phải nắm chặt, hắn còn có 8 tòa tân binh đại doanh dưới trướng cần đi thông báo, không có thời gian lãng phí. Trong quân bộ ra lệnh, Phá Lỗ quân năm nay thu nhận 4.000 tân binh, hôm nay phải đến Tân Lạc Thành tập hợp chờ lệnh. Nói xong, Vương Môn liền rời đi. Ha ha ha, cuối cùng cũng có thể lập công trên chiến trường. Nếu lập được đại công, còn có thể được phong tước nữa. So với phong tước, ta thích thăng quan hơn, Bách Phu Trường thôi cũng tốt lắm rồi. Bách Phu Trường tính là gì, lên làm tướng quân mới đã nghiền. Vương Môn vừa rời đi, 5.000 tân binh đã sôi trào, hưng phấn hét lên. Quân công chế độ của Đại Tần Đế quốc không hề giảm sút chút nào. Có thể nói, muốn thăng quan phát tài, công thành danh toại đều có thể thông qua chiến tranh mà có được. Sức hút với các tướng sĩ lớn vô cùng. Nghe chiến mà vui, chính là tâm thái của tất cả tướng sĩ trong Đại Tần Đế quốc. Có gì để chuẩn bị đâu. Vương Cường đã mang theo tất cả vật phẩm của mình. Cậu không giống những tân binh khác có thân nhân, bằng hữu sinh sống ở phương Thiết Nguyên gò đồi này nên chẳng cần chuẩn bị gì cả. Những tân binh khác thì bận rộn không ngừng, phần lớn bọn họ lấy ra từng đạo truyền tấn phù, báo tin mình sắp ra chiến trường lập công cho người nhà, bạn bè. Trở về cáo biệt người nhà là không thực tế, bởi quân lệnh nghiêm ngặt, không cho phép tùy ý cưỡi truyền tống trận rời đi. Vậy nên, chỉ có thể dùng truyền tấn phù để cáo chi từ xa. Về phần công tác chuẩn bị khác, cũng không cần làm gì nhiều. Sau khi đầu quân, mọi người được quân đội phát các loại phúc lợi vật phẩm, phần lớn đều để trong túi chữ vật được phát thống nhất. Chế thức pháp bảo sáo trang đều đã luyện hóa, thu nhập vào thức hải. So với quân đội phàm nhân, đại quân tu luyện của Đại Tần Đế quốc xuất chinh đơn giản hơn nhiều, chỉ cần mang theo một cái túi đựng đồ, thật sự là khinh trang ra trận. Thời gian một giờ trôi qua rất nhanh, mấy tên giáo úy dẫn đầu các tướng sĩ hội tụ trước trận truyền tống trên thao trường lớn, chỉnh tề bước vào trong. Ước chừng một khắc sau, trận truyền tống đã chọn tọa độ khởi động, một đạo hào quang màu trắng bạc phóng lên tận trời, các tướng sĩ bên trong biến mất không thấy. Oa, Tân Lạc Thành này to thật, lớn hơn thôn của chúng ta nhiều. Đó là còn gì, nghe nói Tân Lạc Thành được xây dựng phòng theo Lạc Dương Thành trong truyền thuyết, là một trong số ít đại thành của Đại Tần Đế quốc, chu vi rộng tới mấy ngàn dặm. Lớn quá vậy, cái quảng trường này chắc cũng to bằng cả thôn chúng ta. Những tân binh này phần lớn chưa từng ra khỏi nhà, chưa thấy cảnh đời gì. Khi đi ra từ trận truyền tống, nhìn tòa đại thành Tân Lạc này, tự nhiên ngạc nhiên lắm. Vì lộ trình quá xa, bọn họ đã trải qua mười mấy trận truyền tống quay vòng mới đến được mục đích cuối cùng này. Xếp hàng, đi bên này. Vị giáo úy chạy tân binh hiển nhiên không xa lạ gì với Tân Lạc Thành, lớn tiếng ra lệnh. Ước chừng một khắc sau, anh ta dẫn một doanh tân binh tướng sĩ bay vút về phía đường cái phía đông. Tu vi kim đan nhị truyền, dù ở luân hồi bản nguyên chi địa, một bước nhảy chỉ có thể vượt qua chừng 10 trượng, nhưng pháp lực của các tướng sĩ cũng không kém, có thể vừa chạy vừa khôi phục nhanh chóng pháp lực đã tiêu hao, năng lực hành quân bền bỉ cực mạnh. Sau khi chạy dọc theo hướng đông thành chừng nửa canh giờ, họ đến trước một tòa quân doanh. Nghỉ! Vị giáo úy tân binh hét lớn với các tướng sĩ vừa dừng bước, quay người bước về phía cửa chính, đưa quân lệnh ra trao đổi với một sĩ quan cấp tá đang coi giữ cửa doanh một hồi, mới quay lại dẫn các tướng sĩ tiến vào tòa quân doanh khổng lồ này. Trong đại doanh này, đã hội tụ hàng triệu tân binh từ các trại tân binh trên khắp Đại Tần Đế quốc, trông rất náo nhiệt. Điều này đủ để chứng minh tầm quan trọng của hành động quân sự lần này. Dù cho tòa luân hồi bản nguyên phúc địa hiện thế ở 300 dặm phía đông Tân Lạc Thành kia rất đặc thù, Đại Tần Đế quốc đã quyết tâm phải chiếm được, không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Thời thế tranh hùng, một bước chậm là chậm cả đời. Một khi phát triển tụt hậu, tương lai sẽ không có cơ hội hối hận. Chiến tranh giữa hai phe vũ trụ, người chết thì ta vong, không có con đường thứ ba. Chuyện dung hợp chủng tộc, chung sống hòa bình, từ trước đến nay chỉ là chuyện cười, lừa mình dối người mà thôi. Giống như địa cầu thế kỷ 21, dù có cố gắng lấy lòng những người khác màu da đến đâu, chiến tranh chủng tộc giữa những người khác màu da chắc chắn sẽ bùng nổ. Đó là định số, không thay đổi theo ý chí của con người, là đã định trước. Sự hòa bình giả tạo sẽ không kéo dài được bao lâu, rồi sẽ bị một kẻ cuồng chiến nào đó xé toạc, mở ra cuộc chiến chủng tộc ngươi sống ta chết. Chỉ cần một phe không bị diệt tận gốc, chiến đấu sẽ không thể chấm dứt. Khát máu tanh lòng, những lời này là chân lý tuyệt đối. Tình huống này càng sâu sắc hơn trong đại thế giới bản nguyên. Hoàng chủng nhân không thể chung sống hòa bình với người da đen, người da trắng, chiến hỏa sẽ kéo dài đời đời kiếp kiếp. Người của vũ trụ bàn cổ và vạn tộc sinh linh hóa hình làm người đều là hoàng chủng nhân, bao gồm vu tộc, yêu tộc, vu nhân, hoa hạ tộc. Mà vũ trụ đại quang minh thì lấy người da trắng làm tôn, người da đen, người da nâu là nô lệ của người da trắng. Từ khi hai vũ trụ hợp làm một, đại chiến giữa hai bên vẫn liên tục diễn ra, mỗi ngày có vô số người tu luyện chết đi. 300 tòa luân hồi bản nguyên phúc địa hiện thế bên trong đại tần đế quốc chính là phúc âm lớn lao, cũng là cơ hội tốt để quật khởi nhanh chóng. Với hùng tài đại lược của Tần Thủy Hoàng, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhất định phải chiếm cứ toàn bộ 300 tòa luân hồi bản nguyên phúc địa với tốc độ nhanh nhất, sau đó khai triển phát triển mạnh mẽ, rút ngắn khoảng cách giữa đại tần đế quốc và các đại thế lực đỉnh cấp. Vương Cường cùng 5.000 tân binh trong doanh của cậu được vị giáo úy đưa đến một doanh trại trống để tạm thời an trí, chờ quân lệnh. Đội ngũ của cậu đến đây không sớm không muộn, xem như đúng quy củ. Hôm nay là ngày cuối cùng tất cả tân binh từ các trại phải đến Tân Lạc Thành tập hợp nên Vương Cường đoán họ sẽ không phải đợi lâu trong tòa quân doanh khổng lồ này. Cậu nghĩ nhiều nhất là 3 ngày, đại quân sẽ xuất phát, đi đến mục tiêu. Nhưng mà, Vương Cường còn đánh giá thấp lần này hành động quân sự gấp rút đến mức nào. Chỉ là vào ngày thứ hai, sáng sớm đại thanh, thùng thùng. Thanh đồng đại trung gõ vang, vang vọng khắp phương trời đất. A Cường, nhanh lên. Cùng Vương Cường ở chung một doanh trại, Đại Nưu đang ngồi xếp bằng tu luyện gần đó, nghe tiếng kèn tập kết vang lên, lập tức đứng phát dậy, lách mình đến bên cạnh Vương Cường, vội vàng nói. Đại tần đế quốc quân pháp quân quy vô cùng nghiêm ngặt, không cho phép bất kỳ vi phạm nào, một khi vi phạm quân quy quân kỳ, sẽ khiến ngươi hối hận cả đời. Chúng ta đi nhanh lên, đuổi theo mọi người. Vương Cường cũng không dám thất lễ, đứng dậy ngay, theo đuôi phóng tới cửa doanh trại, rất nhanh liền ra cửa chính, hướng phía đại võ đài bay tới. Vào ngày hôm qua, sau khi đến, bọn hắn đã được thông báo một chút tình huống cơ bản ở đây, đối với việc đại quân tụ họp đã hiểu rõ. Chưa đến thời gian một nén nhang, trên đại võ đài khổng lồ, đã đông nghịt người, toàn bộ là tân binh đang xếp hàng. Đủ có mấy trăm cái doanh trại tân binh xếp thành hàng, đồng loạt hướng về một phía đài cao mà đứng, nghiêm nghị yên lặng. Sát khí nồng đậm tràn ngập, khiến cho mây trên trời cũng phải tách ra. Tân binh đại tần đế quốc hoàn toàn không giống với tân binh đại hạ đế quốc. Bọn hắn từng người đều là người tu luyện 5-6 tinh thần thông kim đan cảnh giới, hơn nữa đều là thiên tài kiệt xuất của các thôn trấn, đã giết rất nhiều loại ma thú, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Chỉ là chưa từng trải qua quân đoàn quyết đấu giết chóc mới được gọi là tân binh. Kết thành thần thông kim đan, bản thân bọn hắn chỉ cũng đã khắc lên trên kim đan của mình một loại bản mệnh thần thông phù văn trở lên, sức chiến đấu so với tứ tinh luyện thần cảnh mạnh hơn nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.